Chương 93 thủy nhập luyện đan môn. Này 3 năm tới, Mạc Thanh Trần tùy thân dược viên trung, trừ bỏ một bộ phận khu vực vẫn luôn loại mấy chục loại linh dược bất động ngoại, có khác một bộ phận khu vực, gieo trồng linh dược tới rồi có thể luyện đan niên đại liền thu thập xuống dưới, hoặc là hong khô, hoặc là dùng hộp ngọc giữ tươi, sau đó lại một lần nữa loại thượng linh dược. Đến bây giờ, Mạc Thanh Trần đã có không ít linh dược nơi tay, nghĩ đến cũng đủ luyện tập. Mạc Thanh Trần nhìn rực rỡ muôn màu linh dược, suy tư một chút, duỗi tay đem thiên tinh thảo lấy ra tới, lại lựa vài loại linh dược, vung tay lên đem còn lại thu hồi túi trữ vật. Thiên tinh thảo là luyện chế tụ linh hoàn chủ yếu tài liệu, tụ linh hoàn là luyện khí kỳ bình thường nhất thường dùng đan dược, luyện chế lên tự nhiên cũng đơn giản chút, từ luyện chế tụ linh hoàn nhập môn là cái không tồi lựa chọn. Mạc Thanh Trần ấn đan phương thượng giảng thuật, đem thiên tinh thảo chờ vài loại linh dược ấn tỷ lệ phân hảo. Kỳ thật đan phương trung tuy giảng thuật nào đó đan dược các loại tài liệu phân lượng tỷ lệ, nhưng lại là một cái đại khái phạm vi, chính là nói cái này tài liệu ở cái này trong phạm vi, chỉ cần luyện chế thủ pháp không có lầm, không ra các loại ngoài ý muốn, là có thể thành đan. Chính là thành đan xác suất, đan dược số lượng, phẩm chất, ở rất nhiều ảnh hưởng nhân tố chung, phối dược, là bước đầu tiên. Luyện chế cùng loại đan dược, ở đan phương sở thuật trong phạm vi, bất đồng tài liệu phân lượng hoặc nhiều hoặc ít, đều đối đan dược phẩm chất có ảnh hưởng. Một loại linh đan sở cần luyện chế tài liệu, chậm thì nhiều loại, nhiều thì mấy chục thượng trăm loại, rốt cuộc cái nào nhiều tốt hơn, cái nào thiếu tốt hơn, lại như thế nào là đan phương có thể nói rõ ràng. Nay trong đó, liền phải xem luyện đan sư kinh nghiệm cùng nội tính, mà luyện đan sư luyện đan thủ đoạn cao thấp. Từ bước đầu tiên phối dược khởi, liền phân chia ra tới. Mạc Thanh Trần một cái tay mơ. Tự nhiên cái gì kinh nghiệm đều vô, chỉ có thể thành thật thật ấn đan phương đem luyện chế tụ linh hoàn sở cần tài liệu đều phân phối hảo. Ngay sau đó nhắm hai mắt, trong đầu diễn luyện một phen luyện đan bước đi, cảm giác trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau, chậm rãi mở hai mắt. Điều động linh lực. Đầu ngón tay nháy mắt xuất hiện màu lam ngọn lửa. Mạc Thanh Trần nhẹ đạn ngón giữa, ngọn lửa hướng đan lô vào tới, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, chân hỏa nháy mắt ở đan lô cái đáy bậc lửa. Mỗi loại linh đan, đối đan lô độ ấm yêu cầu cũng có bất đồng, Mạc Thanh Trần điều động thần thức, bằng cảm giác đánh giá giờ phút này đan lô độ ấm đã cùng yêu cầu không sai biệt lắm, lập tức xốc lên lò cái. Đem thiên tinh thảo đầu đi vào. Mạc Thanh Trần một bên thúc dục chân hỏa, một bên dùng thần thức quan sát đan lô nội tình huống, chỉ thấy thiên tinh thảo chậm rãi hòa tan, dần dần biến thành đặc sệt chất lỏng ở đan lô nội lan lộn. Cái này quá trình rằng có ước chừng 15 phút, Mạc Thanh Trần lại một lần mở ra lò cái, đem còn lại tài liệu ấn trình tự nhất đầu nhập, theo sau lại lần nữa vận dụng thần thức quan sát tình huống. Sở hữu tài liệu dần dần hóa thành chất lỏng, nhưng lại giống có cái gì bao bọc lấy, không liên quan với nhau. Mạc Thanh Trần ấn đan thư sở giảng, điều động linh khí, sử chân hỏa càng thêm tràn đầy, theo thời gian trôi đi. Kia mấy đoàn chất lỏng dần dần quẹ với nhau, bắt đầu kịch liệt biến hóa. Mạc Thanh Trần hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, này một bước gọi là dung dược, cũng là luyện đan trong quá trình mấu chốt bộ phận. Trong lúc này chân hỏa nếu là không ổn định, nước thuốc liền không thể đều dung hợp, kia thành đan là lúc bởi vì chịu lực không đều, liền sẽ toái vì bột phấn, thành không được đan. Thời gian dần dần qua đi. Mạc Thanh Trần cảm thấy trong cơ thể linh lực đã hao hết hơn phân nửa, đan lô trung đan dịch biến hóa rốt cuộc xu với hòa hoãn, chậm rãi ổn định xuống dưới, này liền tới rồi thành đan thời điểm. Rất nhiều cao giai linh đan, luyện chế trong quá trình, vô luận là dung dược, thành đan, vẫn là thu đan, đều có tương ứng dấu tay chỉ quyết, này tụ linh hoàn sở dĩ thích hợp người mới học luyện chế, chính là bởi vì ở dung dược khi chỉ cần bảo trì chân hỏa ổn định, mà không cần phân thần đánh võ ấn. Thành đan cùng thu đan chỉ quyết, cũng không như vậy phức tạp. Không hiểu được có phải hay không từ nhỏ tu luyện hoa lan phát huyệt tay duyên cớ, Mạc Thanh Trần ngón tay đặc biệt linh hoạt, đánh nhau chỉ quyết này đó có loại đặc biệt thiên phú, giống tụ linh hoàn thành đan sở cần dấu tay, nàng lần đầu thi triển, liền dị thường thuận lợi. Một đạo dấu tay đánh hướng đan lô, Mạc Thanh Trần thần thức chặt chẽ tỏa định lò chung tình huống, chỉ thấy keo trạng nước thuốc dần dần đọc lại, thành từng viên hoàn trạng vật thể. Mạc Thanh Trần biết, đây là đan thành, cuối cùng một bước cũng là mấu chốt nhất, chính là thu đan. Thu đan khó nhất năm chắc chính là thời gian, qua sớm, linh đan còn không có ổn định, sẽ ở tiếp xúc đến không khí khi nháy mắt nổ tung, hơi sớm nói, tuy thành đan, dược tính lại không đủ, ảnh hưởng đan dược phẩm chất, vãn một ít, đan lô chung một ít tạp chất sẽ lẫn vào dược chung, hình thành đan độc, quá muộn, dược tính tản mạn khắp nơi, tạp chất quá nhiều, thành không thể dùng phế đan. Tóm lại, chính là không thể sớm một bước, không thể vãn một bước, vừa lúc ở kia một khắc khai lò lấy đan, mới có khả năng luyện ra tốt nhất đan dược. Quả nhiên, liền ở Mạc Thanh Trần kết ra tay ấn mở ra đan lô kia một khắc, lò nội số viên màu vàng đan dược đột nhiên vỡ ra, thành một đống chất thải công nghiệp. Mạc Thanh Trần thở dài một hơi, công mệt với hội. Kỳ thật Mạc Thanh Trần không hiểu được, nàng lần đầu luyện đan là có thể kiên trì đến thu đan này một bước, đã là cực không dễ dàng, tuyệt đại đa số người mới học đều là ở dung dược kia một bước liền thất bại, này trong đó, trừ bỏ không thể nắm lấy thiên phú ngoại, còn có nàng sử dụng chân hỏa là thành tâm lưu ly hỏa công lao. Luyện đan chi thuật, há là như vậy dễ dàng nắm giữ, những cái đó luyện đan sư, đều là khuynh toàn môn phái hoặc gia tộc chi lực, tiêu phí đại lượng thời gian, lãng phí đại lượng linh dược mới bồi dưỡng ra tới. Đây cũng là tu chân giới tán tu trung luyện đan sư cực nhỏ nguyên nhân. Mạc Thanh Trần tuy có chút đáng tiếc ở cuối cùng thời điểm thất bại, lại không mệt mỏi, lấy ra bổ linh hoàn ăn vào đi, bổ sung một chút trong cơ thể háo đi linh lực, hơi nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu luyện chế lên. Nhoáng lên 10 dư thiên qua đi, Mạc Thanh Trần trừ bỏ cùng gia gia cùng nhau ăn cơm ngoại, sở hữu thời gian đều nhào vào luyện đan thượng. Nhìn trong lòng bàn tay 5 viên trong suốt thông thấu màu vàng thuốc viên, Mạc Thanh Trần toét miệng, nàng trước kia oán trách đan dược phô tâm hắc, đem đan dược bán như vậy quý, hiện tại cuối cùng minh bạch. Lãng phí như vậy nhiều linh dược, đến hôm nay lúc này mới xem như ra thành phẩm, bình thường tu sĩ nếu là tưởng chính mình luyện đan dùng, kia chỉ sợ muốn nghèo táng ra bại sản, cũng không quái đan dược giới cao, đan phô sinh ý hòa bạo. Một lò tụ linh hoàn mãn đan là 49 viên, lược quá thấp lệnh người giận sôi thành đan suất không đề cập tới, chỉ nói này ra đan suất, cũng bất quá một thành tả hữu. Mạc Thanh Trần hiểu được suy luận đạo lý, cũng không vội vã luyện chế khắc linh đan, mà là tiếp tục luyện chế tụ linh hoàn. Nhoáng lên hơn 2 tháng qua đi, Mạc Thanh Trần nhìn đan lô trung lẳng lặng hiện ra hơn 40 cái tụ linh hoàn, cười cười. Trong lúc này, nàng đều không hiểu được chính mình rốt cuộc luyện chế nhiều ít lò, chỉ biết ở phối dược khi, nàng không cần ước lượng, tùy tay một chảo là có thể chảo ra mỗi loại tài liệu sở cần phân lượng, mà 3 năm tới tích lũy thiên tinh thảo, cũng tiêu hao không còn. Thành quả cũng là khả quan, hiện giờ nàng luyện chế tụ linh hoàn khi, thời gian so dị vãng ngắn lại 1/3, phối dược, cho uống thuốc, dung dược, thành đan. Thu đan, sở hữu quá trình liền mạch lưu loát, thành đan suất đạt tới 8 phần tả hữu. Mà ra đan suất càng là đề cao không ít, đại đa số thời điểm đều có thể ra 40 dư viên, thậm chí có mấy lần ra mãn đan. Đúng là kia vài lần mãn đan chung, Mạc Thanh Trần được 2 viên trúng phẩm, 1 viên thượng phẩm. Mạc Thanh Trần không tự chủ được lấy ra kia cái thượng phẩm tụ linh hoàn đánh giá, lại bỗng nhiên nghe được tiếng xé gió truyền đến. Chương 94 ước hẹn linh trà lâu. Mạc Thanh Trần lập tức ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái khói bụi sắc phủ, lấy cực nhanh tốc độ bay tới. Kia phủ tới rồi Mạc Thanh Trần phụ cận, phảng phất dài quá mắt, lập tức ngừng ở nơi đó, run rẩy. Mạc Thanh Trần biết, trước mắt này phủ, chính là truyền âm phủ, chính là tu chân giới nhất thường dùng đến phủ chi nhất, nàng từ bước vào tu chân giới mấy năm nay, hoặc nhiều hoặc ít cũng sử dụng quá. Chỉ là trước mắt phủ cùng nàng dĩ vãng nhìn thấy có điều bất đồng, giống nhau truyền âm phủ, nàng cũng phòng một ít, là màu xám. Tuy đồng dạng là màu xám, nhưng cái loại này truyền âm phủ là xám xịt nhan sắc, mà trước mắt này trường, lại là một loại khói bụi sắc, mặt trên còn có tinh xảo hoa văn, cho người ta một loại ưu nhã cảm giác, không biết vì sao, Mạc Thanh Trần nghĩ đến cái kia mỗi tháng tới mua nàng linh tiểu người áo xám. Người nọ tuy khuôn mặt bình thường, lại trong lúc lơ đãng toát ra ưu nhã tiêu sái khí độ, nếu là hắn sử dụng loại này phủ, nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mạc Thanh Trần ấn xuống chính mình cổ quái ý tưởng, duỗi tay tiếp nhận truyền âm phủ. Tốc tới phường thị, có việc bẩm báo. Tô Thị Lưu. Ngắn ngủn một câu, Mạc Thanh Trần dùng thần thức quét xong, chỉnh trương phù lập tức hóa thành khói nhẹ, trong thời gian ngắn hồi phi yên diệt. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mày, thường thấy truyền âm phù chia làm hai loại, một loại là biết được ngươi thật sự thiết vị trí, ấn địa điểm truyền tống, giá cả tiện nghi, còn có một loại là không hiểu được ngươi ở nơi nào, nhưng là ở nhất định trong phạm vi đều có thể đem tin tức truyền tới, loại này truyền âm phù giá cả liền đắt hơn, phạm vi càng quảng, giá cả càng quý. Lấy Tô Thị trạng huống, không quá khả năng bỏ được sử dụng loại này truyền âm phù A trừ phi, là có rất quan trọng sự. Chính là nàng có thể có cái gì sự cùng chính mình tương quan đâu. Mạc Thanh Trần nghĩ trăm lần cũng không ra, bất chấp thu thập, vội vàng hướng phường thị chạy đến. Tới rồi phường thị nhập khẩu, Mạc Thanh Trần bước chân một đốn, giật mình, nơi này. Không bao giờ sẽ xuất hiện cái kia tươi cười sán lạn thiếu niên. Lôi kéo chính mình nói mặt mày hớn hở. Mạc Thanh Trần vào phường thị, bên trong quầy hàng tương liên, người đến người đi. Náo nhiệt không giảm, nàng lập tức hướng chính mình rượu quán đi đến. Thật xa, liền nhìn đến Tô Thị đứng ở linh quả quầy hàng bên, thường thường hướng bên này xem một cái, như là đang chờ cái gì. Tô gia tỷ tỷ, ngươi tìm ta có việc nhi? Mạc Thanh Trần tới rồi phụ cận Thanh Thanh hỏi. Tô Thị bắt lấy Mạc Thanh Trần nói, Thanh Trần muội tử. Ngươi nhưng xem như tới. Kỳ thật, không phải tỷ tỷ tìm ngươi, là vị kia mỗi tháng ở ngươi nơi này mua rượu người. Tô Thị nói thần bí chớp chớp mắt. Mạc Thanh Trần càng là kinh ngạc, Tô Thị dùng truyền âm phù đem chính mình cấp hoang mang rối loạn triệu tới, chẳng lẽ chính là bởi vì người kia? Tưởng tượng chính mình hơn 2 tháng không có tới. Hắn chẳng lẽ là muốn mua rượu sao? Hắn ở đâu? Mạc Thanh Trần hỏi. Tô Thị hướng một bên chỉ nói, nhạ, hắn nói nếu là ngươi đã đến rồi, liền đi nơi đó tìm hắn. Tô Thị chỉ, là Thanh Ngọc Lộ bên kia một gian trà lâu. Ta đây này liền qua đi nhìn xem, phiền toái ngươi, Tô tỷ tỷ. Mạc Thanh Trần hơi hơi phúc phúc. Tô Thị vội lôi kéo Mạc Thanh Trần, trên mặt chất đầy cười nói, không quan trọng. Không quan trọng, ngươi mau đi đi, đừng làm cho nhân gia chờ sốt ruột. Mạc Thanh Trần cười cười, xem bộ dáng này, Tô Thị định là thu nhân gia không ít chỗ tốt. Ở bên trong thành sinh sống mấy năm, có chút mù đường Mạc Thanh Trần, đối nơi này cửa hàng vị trí đều rất quen thuộc, chỉ là này trà lâu, lại là chưa bao giờ đã tới. Trà lâu bên ngoài có thanh ý lìa gã sai vật đứng ở cửa hai bên, thấy Mạc Thanh Trần lại đây, cùng kêu lên nói, khách quý bên trong thỉnh. Trong đó một người cong eo, vươn một bàn tay nói, mời theo tiểu nhân tới. Mạc Thanh Trần âm thầm tắp lưỡi, xem này tư thế, phỏng trừng riêng là ở cửa, liền có không ít tu sĩ muốn nhìn thôi đã thấy sợ. Nay trà lâu còn không có vào cửa khiến cho người cảm giác, trong túi mạo muội cái 180 khối linh thạch, đều ngượng ngùng đi vào. Quả nhiên vào cửa, trong sảnh bố trí điệu thấp lại không mất lịch sự tao nhã, rất nhiều bài trí nhìn như bình thường, tinh tế đánh giá lại ẩn ẩn có quang hoa lưu động, không phải phàm vật. Mạc Thanh Trần bất chấp tinh tế đánh giá, liền có một vị luyện khí 2 tầng, thị nữ bộ dáng luyện khí nữ tu chào đón nói, xin hỏi ngài chính là tìm một vị người mặc áo xám công tử. Thấy Mạc Thanh Trần gật đầu, thị nữ nói, mời theo ta tới. Mạc Thanh Trần đi theo thị nữ, thượng ngọc thạch làm thành thang lầu, dọc theo hành lang qua mấy cái cửa, ngừng ở một cái trước cửa. Chính là nơi này. Thị nữ phúc phúc, lui xuống. Mạc Thanh Trần nhìn hờ khép kỳ khắc gỗ nhà ấm trồng hoa môn, bình tĩnh một chút, vẫn là vươn tay đi gõ cửa. Chính là ngón tay còn không có đụng tới, cửa phòng liền tự động mở ra, một cái trầm thấp ôn hòa thanh âm truyền đến, vào đi. Sương phòng chung, áo xám nam tử từ chỗ ngồi đứng lên, hướng nàng gật gật đầu. Không biết vì sao, hắn vô luận là động tác vẫn là biểu tình, đều khách khí có lễ, Mạc Thanh Trần lại cảm thấy có loại bị nhìn xuống cảm giác. Nhìn hắn ánh mắt ở chính mình trên người đảo qua, Mạc Thanh Trần theo bản năng nhìn nhìn, mới phát giác trên người quần áo nhăn rung gió, mấy ngày nay mất ăn mất ngủ luyện đan, đã quên xử lý chính mình. Không có tiến vào trúc cơ kỳ tu sĩ, còn làm không được không sinh cắt đuổi, làm theo muốn đúng hạn lau mình, mà những cái đó có thể chống đuổi quần áo, Mạc Thanh Trần lại không muốn đem vất vả kiếm tới linh thạch lãng phí tại đây mặt trên. Nếu là thay đổi mặt khác nữ tử, bị một cái xa lạ nam tử phát hiện chính mình lộn xộn bộ dáng, tự nhiên cảm thấy quẫn bách nan kham, chính là Mạc Thanh Trần lại không để bụng này đó, nhuận miệng cười nói, nghe Tô gia tỷ tỷ nói ngài tìm ta, là muốn mua chút linh tử sao, ngượng ngùng mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng tu luyện, không có thời gian bán rượu. Nhìn trước mắt nho nhỏ thiếu nữ tóc lộn xộn không biết mấy ngày chưa trải vớt, quần áo càng là nhăn run gió, lại thản nhiên tự nhiên, lúm đồng tiền như hoa, một đôi má lúm đồng tiền ở bên môi tràn ra, có vẻ càng thêm ngây thơ đáng yêu, người áo xám trong mắt tinh quang hơi lóe. Thanh âm như cũ thanh đạm nói, nếu là linh tiểu gây thành, ta tưởng nhiều mua một ít. Hôm nay tới, lại là có khác một chuyện, chủ yếu là chịu người chi thác đem một ít đồ vật mang cho ngươi. Người áo xám nói đưa qua một cái túi chữ vật, một cái lưu tin phủ. Mạc Thanh Trần lúc này mới phát hiện, hắn ngón tay thon dài mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, hổ khẩu chỗ, có nhàn nhạt bạch ngân. Mạc Thanh Trần trong lòng hiện lên nhàn nhạt nghi hoặc, vào luyện khí kỳ, tu sĩ thân thể tố chất liền so phàm nhân mạnh hơn không ít. Ngoại thương nói khỏi hẳn tốc độ muốn mau rất nhiều, cũng không dễ lưu lại vết sẹo, liền tính là để lại vết sẹo, cũng đều có linh đan rượu dược diệt trừ. Nay người áo xám là luyện khí 10 tầng tu vi, ngón tay thon dài như trúc, da thịt là tu sĩ đặc có trắng non ánh nhuận, hổ khẩu chỗ bạch ngân, đảo không giống như là vết sẹo, càng như là rất nhỏ cái kén. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, hay là, người này thế nhưng là kiếm tu. Tu chân giới chung, kiếm tu cũng không tính nhiều. Chủ yếu là bởi vì kiếm tu tiến giai so mặt khác tu sĩ khó khăn, lệnh không ít người nhìn thôi đã thấy sợ, chính là mặt khác, ở cùng giai tu sĩ chung, kiếm tu lại là lực công kích mạnh nhất. Mạc Thanh Trần áp xuống này đó ý niệm, tiếp nhận túi chữ vật cùng lưu tin phủ, mới vừa nhìn lướt qua liền cảm thấy kia túi chữ vật có chút quen thuộc, tựa hồ thấy ai đeo quá. Một loại điểm xấu dự cảm ở Mạc Thanh Trần trong lòng dâng lên, nàng vội vàng thúc giục lưu tin phủ, một đoạn tin tức nhanh chóng vào tới. Một lát sau, Mạc Thanh Trần mở mắt ra, sắc mặt có chút khó coi. Chương 95 người chết có điều thác. Này, là cái gì thời điểm sự? Trầm mặc một lát, Mạc Thanh Trần lông mi khẽ run, thanh thanh hỏi. Người áo xám trên mặt không gì biến hóa, nhàn nhạt nói, chính là hôm qua, ta trùng hợp đi ngang qua nơi đó khi, phát hiện hắn trọng thương ngã xuống đất, đại khái thấy ta cùng với ngươi nhận thức, liền thác ta đem vật ấy mang cho ngươi. Người áo xám nói xong rũ xuống mi mắt, kỳ thật ngày ấy hắn đi ngang qua khi, người nọ cũng không phải trọng thương ngã xuống đất, mà là đã bị người pháp khí tập kích, hắn thuận tay thi cứu, lúc này mới lệnh người nọ không đến mức đương trường mất mạng, có cơ hội lưu lại tin tức. Này phiên trải qua người áo xám không đề cập tới, Mạc Thanh Trần tự nhiên không thể nào biết được, là lúc tâm can nàng lại tỉnh ngộ vì cái gì người áo xám sẽ ước nàng tại đây gặp mặt. Kia trong túi chữ vật tài vật pha phong, nếu là không e rẻ ở phường thị lấy ra tới giao cho chính mình, nơi đó người đến người đi ngư long hỗn tạp, bảo không chuẩn đã bị nào đó người có tâm theo dõi, rước lấy mầm tai họa. Người áo xám trên mặt tuy là đạm mạc nhan sắc, nhưng Mạc Thanh Trần minh bạch đây là các tu sĩ nhìn quen sinh tử, đối này vốn là xem đạm, có thể giống hắn như vậy đối có vài lần chi duyên người đáp ứng gửi gắm việc, đã là khó được. Ước hẹn trà lâu an bài, càng là cảm thấy người này cẩn thận chu toàn, Mạc Thanh Trần không khỏi tâm sinh hảo cảm, tự đáy lòng nói, cảm ơn. Không sao, kia linh tiểu ngươi hiện tại nhưng có. Người áo xám thấy chưa rút đi tính trẻ con thiếu nữ kinh nghe việc này, lại nháy mắt suy nghĩ cẩn thận chính mình an bài, không khỏi đối thiếu nữ thông tuệ có chút giật mình, trên mặt lại vẫn như cũ nhàn nhạt. Đánh 3 năm nhiều giao tế, Mạc Thanh Trần biết người áo xám yêu cầu linh tiểu, cũng không phải nàng hàng ngày bán ra bình thường linh tiểu, mà là lần đầu tiên tới khi thắc nàng ủ kia một loại. Tự phát hiện hồ lô bí mật. Mạc Thanh Trần tìm thích hợp cơ hội, đối người áo xám đưa ra nguyên liệu chính mình cũng có thể chọn mua. Không cần hắn chuyên môn cung cấp, người áo xám đối này cũng không có gì ý kiến, mà dựa vào hồ lô công hiệu, Mạc Thanh Trần tự nhiên là một vốn bốn lời. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, đem trong túi chứa vật linh tiểu toàn bộ lấy ra nói, mấy ngày này chỉ sợ không có thời gian ra tới, này đó ngài đều cầm đi đi. Người áo xám vung lên to rộng ống tay áo đem linh tiểu thu hồi. Đưa qua một túi linh thạch nói, ngươi mới vừa tiến vào luyện khí trung kỳ, muốn nắm chắc hảo lòng chi đạo. Đây là ám chỉ nàng có chút nóng lòng cầu thành. Vì giấu giếm thanh tâm lưu ly hỏa bí mật, Mạc Thanh Trần liền chính mình sẽ luyện đan đều không nghĩ bất luận kẻ nào biết, người áo xám tuy đối chính mình có điều hiểu lầm, nàng lại không thể giải thích cái gì, đặc biệt kia trong lời nói ẩn hàm chỉ giáo chi ý, đối bọn họ loại này không có thâm giao tu sĩ tới nói, là cực kỳ chuyện hiếm thấy, Mạc Thanh Trần không phải không biết tốt xấu người, tự nhiên tâm sinh cảm kích. Lập tức phúc phúc nói, đa tạ ngài chỉ điểm, ta sẽ chú ý. Người áo xám không tiếp lời này, ngược lại đột nhiên hỏi, kia rượu, kêu cái gì tên? Mạc Thanh Trần giật mình. Từ bắt đầu lần đầu tiên đủ, kia rượu nguyên liệu chính là người này cung cấp, nàng trước nay không nghĩ cấp này rượu khởi cái tên, tổng cảm thấy chính mình bất quá là đại nhân thôi, này 3 năm tới, người áo xám cũng chưa bao giờ hỏi qua. Hôm nay như thế vừa hỏi, Mạc Thanh Trần sửng sốt một chút. Trong đầu lại nháy mắt nhớ tới này rượu mấy vị nguyên liệu chung, có một loại chính là phản trần thảo. Cho đến ngày nay, Mạc Thanh Trần sớm đã từ lớn lao nằm trong miệng biết được, năm đó nàng chậm chạp không được dẫn khí nhập thể, chính là bởi vì lấy phàm nhân chi khu dùng để uống gia nhập phản trần thảo linh tiểu duyên cớ, này đây đối phản trần thảo, ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Trần Duyên Lầm. Mạc Thanh Trần buột miệng thốt ra. Cũng không phải là Trần Duyên Lầm sao, năm đó chính mình quả thực bị nó hố chết, không duyên cớ gặp nhiều ít dễ cận cùng coi khinh. Chính là vì cái gì hiện tại nhớ tới khi đó ở ánh sáng mặt trời đường cùng Mạc Ngọc Kỳ đối chọi gây gắt đấu võ mồm, đều có như vậy một tia hoài niệm đâu. Mạc Thanh Trần mạnh mẽ đem chuyện cũ vứt đi, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Trần Duyên Lầm. Người áo xám lẩm bẩm nói này 3 chữ, trong mắt u quang ám ẩn, bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thấy này bất quá 12-13 tuổi thiếu nữ, trên mặt thế nhưng cũng hiện lên một tia cô đơn, nháy mắt cho hắn một loại siêu thoát nàng giờ phút này tuổi hảo giác. Cùng người áo xám phân biệt, rời đi trà lâu sau Mạc Thanh Trần đứng ở phường thị lối vào do dự một chút, cuối cùng vẫn là xoay người, thi triển ngự phong quyết hướng chính mình chỗ ở chạy đến. Bất quá là bèo nước gặp nhau tình cờ gặp gỡ, nếu là Tô gia tỷ tỷ nhắc tới Hàn đại gia sự, chính mình liền nói, nếu là nàng chỉ tự không đề cập tới, hiển nhiên là cũng không quan tâm, việc này liền thôi bỏ đi. Không tồi, cái này túi chữ vật chủ nhân, chính là bán linh trà Hàn đại gia. Lưu tin phụ trung, Hàn đại gia nói hắn đi một chỗ kỳ phong, chỉ mỗi ngày thái dương sơ thăng, sương sớm chưa phá khi tiến đến hái trà, liên tiếp mấy chục tiên, cuối cùng là hái không ít thượng đẳng linh trà, lại không ngờ sớm bị người theo dõi. Người nọ không khỏi phân trần sậu hạ sát thủ, chỉ thấy rõ người nọ góc áo chỗ có cái nho nhỏ bắt quái tiêu chí. Thanh Trần nha đầu, lão nhân ở Thiên Giao Thành sinh hoạt mấy chục tái, đến đây khắc lại phát giác sở kết bạn người, chỉ có ngươi tâm tư nhanh nhạy lại không mất thuần thiện, cũng chỉ đến đem việc này phó thác cùng ngươi. Lão phu ngày ngày kinh doanh linh trà, tiết kiệm độ nhật, cho tới bây giờ giá trị con người pha phong, suốt đời tích tụ đều tại đây trong túi chữ vật. Chỉ tiếc ta kia bất hiếu tử Hàn Bình, rời đi giao quang phái mấy năm không có tin tức. Nếu là một ngày kia hắn trở về, liền phiền toái ngươi đem túi chữ vật giao cho hắn đi. Trong túi chữ vật mấy cái ngọc vại, đặt ta lần này ngắt lấy linh trà, liền đưa cùng ngươi cùng lệnh tổ nhấm nháp, coi như tạ lễ. Trong đầu hồi tưởng lưu tin phủ chung cuối cùng một đoạn lời nói, Mạc Thanh Trần không biết là nên kinh ngạc Hàn đại gia Mạc danh tín nhiệm, vẫn là cảm khái hắn bất hạnh tao ngộ. Bất luận như thế nào, tốt xấu có 4 năm giao tình, Hàn đại gia đã là đem việc này phó thác chính mình, nếu là có cơ hội nhìn thấy con của hắn Hàn Bình, liền đem hắn tâm nguyện hoàn thành đi. Mạc Thanh Trần có thể làm được cũng chỉ có thể là không tham hạ Hàn đại gia tài vật, có duyên cùng Hàn Bình gặp mặt, liền hoàn thành phó thác, nhưng nếu nói muốn nàng đi khắp nơi tìm kiếm Hàn Bình, kia lại là không hiện thực. Hàn đại gia chết ngoài ý muốn, lệnh dần dần thói quen thiên giao thành bình tĩnh sinh hoạt Mạc Thanh Trần lại một lần ý thức được tu chân giới tàn khốc, cùng với thế sự vô thường, ý trời khó liệu. Nàng tưởng nhanh chóng luyện thành ly cố đan tâm tình càng thêm bức thiết lên, các loại ngoài ý muốn thật sự là khó lòng phong bị, nếu là ở chưa luyện thành ly cố đan trước, ra ra có cái vật nhất, kia chính mình chỉ sợ muốn hối hận trung thân. Trở về chỗ ở, Mạc Thanh Trần bất chấp ra ra ồn ào, một đầu chui vào phòng. Nha đầu này, như thế nào càng ngày càng trầm mê tu luyện. Lớn lao năm lắc đầu, theo sau lại là cười, cầm cái tiểu hồ lô vui dạo dược hướng trong viện đi đến. Quả nhiên không ra Mạc Thanh Trần sở liệu, nàng trải qua điên cuồng luyện chế tụ linh hoàn sau, lại luyện chế mặt khác luyện khí kỳ bình thường đang ăn dược, tuy quá trình các có bất đồng, lại là suy luận, thành đan suất có tam thành, ra đan suất có 4 thành tả hữu. Nay vẫn là nàng vài loại đan dược các luyện mấy lò, chỉ vì gia tăng cảm giác mà thôi, nếu là ngày sau có thời gian nhiều hơn luyện chế, tự nhiên còn sẽ đề cao. Rốt cuộc tại đây một ngày, Mạc Thanh Trần quyết định luyện chế ly cố đan. Chương 96 luyện chế ly cố đan. Phía trước đề qua, luyện chế ly cố đan, mấu chốt nhất hai dạng tài liệu, là tử ngọc chi cùng tuyết ngưng hoa, đều phải ngàn năm niên đại. Tử ngọc chi cũng liền thôi, Mạc Thanh Trần lúc ấy ở linh dược cửa hàng mua chút trăm năm phân, một ít đỉnh đầu dư giả tu sĩ sẽ mua tới thực bổ ôn dưỡng thân thể ấu chi, loại ở tùy thân dược viên một góc thủy đảo cây ăn quả hạ. Chỉ cần ngày ngày dùng hồ lô chung rượu ngon tới, liền mọc khả quan, hiện giờ đều thượng ngàn năm, trở thành quý hiếm linh dược. Kia tuyết ngưng hoa lại làm Mạc Thanh Trần đại thương cân não, tuyết ngưng hoa giống nhau sinh trưởng ở cực lãnh nơi, thiên giao thành thượng 500 năm phân tuyết ngưng hoa, giá cả đều quý không phải Mạc Thanh Trần có thể mua nổi, mà niên đại thấp tuyết ngưng hoa, bởi vì bảo tồn không dễ, giá trị không cao nói, có chút mất nhiều hơn được, này đây bên này cửa hàng căn bản không có. Cũng may Mạc Thanh Trần vận khí không tồi. Ở phường thị tán quán vừa khéo gặp một vị phương xa mà đến tu sĩ, đông đảo xử lý đồ vật chung, vừa lúc có hai cây bảo tồn hoàn hảo, 200 niên đại tuyết ngưng hoa. Mạc Thanh Trần lúc ấy đem tích tụ tiêu hết, lúc này mới mua. Cố tình tuyết ngưng hoa đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu khắc nghiệt, bình thường dược viên căn bản không thể sinh tồn, Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ lại mua băng thạch đem tuyết ngưng hoa vây quanh ở giữa, ngày ngày tỉ mỉ che chở, tuy là như vậy có một gốc cây vẫn là chết mất. May mắn còn tồn tại kia một gốc cây trải qua hồ trung rượu ngon tới, chậm rãi lại khai năm đóa hoa. Một gốc cây tuyết ngưng hoa vô luận hoa khai mấy đóa, chỉ có một đóa có thể kết hạt, Mạc Thanh Trần ngày ngày tưới, đem kia đóa kết hạt gỡ xuống, hoa hạt một lần nữa tưới xuống, còn lại tiếp tục tưới làm cho chúng nó đạt tới niên đại yêu cầu. Chỉ là Mạc Thanh Trần phát hiện, tuyết ngưng hoa hoa hạt nảy mầm sinh trưởng, so với lúc trước dùng chỉnh cây nổ trồng khi, còn muốn khó khăn nhiều. Đến hôm nay, Mạc Thanh Trần bắt được ngàn năm tuyết ngưng hoa cũng bất quá hơn 20 đóa, còn có một ít lại là niên đại không đủ. May mắn luyện chế ly cố đan, tuyết ngưng hoa phân lượng cực nhỏ, làm nàng hơi chút tâm an chút. Ly cố đan là thực chân quý đan dược, chính yếu nguyên nhân chính là nguyên liệu khó được. Luyện chế cũng không dễ dàng. Đan phương lại rất thường thấy, lớn lao năm cấp Mạc Thanh Trần mấy quyển giảng thuật luyện đan thuật trong ngọc giảng, liền có một sách thượng có cái này đan phương. Cứ việc luyện chế ly cố đan đan phương 3 năm tới Mạc Thanh Trần đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Nhưng nàng vẫn là thận trọng lại dùng thần thức nhìn một lần. Ly cố đan không phải bình thường đan dược, vô luận là dung dược, thành đan, vẫn là thu đan, đều có tương ứng dấu tay chỉ quyết. Vì không lãng phí nguyên liệu, Mạc Thanh Trần cũng không khai lò luyện đan, mà là luyện tập khởi các quá trình yêu cầu thi triển dấu tay tới. Ở dung dược này một bước, yêu cầu kết dấu tay liền có 9981 cái, mỗi cái dấu tay các có biến hóa, hơi chút có chút sai lầm, liền sẽ tạp tại đây một bước. Tới rồi thành đan giai đoạn. Dấu tay chừng 200 cái, đến nỗi thu đan, trừ bỏ mấy trăm dấu tay ngoại, còn có một bộ phức tạp chỉ quyết. Mạc Thanh Trần luyện tập dung dược này một bước dấu tay, liền ước chừng luyện tập 8 ngày mới xem như có thể thuận lợi hoàn thành, chờ nàng đem thành đan chỉ quyết nắm giữ sau, đã là 2 tháng sau. Trong lúc, lớn lao năm chạy tới nói cho Mạc Thanh Trần, giao quang phái đã khai sơn môn quảng thu môn đồ, làm nàng đi thử một lần, lại bị Mạc Thanh Trần kiên định cự tuyệt. Lớn lao năm truyền mấy ngày, thấy Mạc Thanh Trần không chịu thay đổi chủ ý, thở dài, từ nay về sau uống rượu số lần càng thêm thường xuyên, biểu tình luôn là giấu không được cô đơn chi ý. Mạc Thanh Trần minh bạch, Gia Gia tất nhiên là thẹn trong lòng cứu, cảm thấy là chính mình liên lụy cháu gái tiền đồ. Mạc Thanh Trần xem ở trong mắt, lại không có nhiều lời cái gì, lúc này vô luận nói cái gì, chỉ sợ cũng không giải được Gia Gia trong lòng kết, chỉ có sớm một ngày trợ Gia Gia khôi phục thân thể, mới là căn bản giải quyết chi đạo. Đến nỗi giao quan phái, bỏ lỡ Mạc Thanh Trần cũng không cảm thấy đáng tiếc, mấy năm nay Mạc Thanh Trần tầm mắt dần dần trống trải, biết được toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục tu tiên môn phái phồn đa, mỗi cái môn phái thu đồ đệ thời gian các có bất đồng. Chính mình tuổi còn đấu, về sau luôn có cơ hội gia nhập tu tiên môn phái, nhưng lúc này nếu là vì tiến vào tứ đại tu tiên môn phái chi nhất giao quan phái, mà bỏ không hề tự bảo vệ mình chi lực ra ra với không màng, kia nàng mới có thể lưu lại khúc mắc. Mạc Thanh Trần xoa có chút rút gân ngón tay, thở hắt ra, khó trách nói luyện đan sư trừ bỏ kinh nghiệm, càng quan trọng là thiên phú, vứt bỏ phối dược khi các nguyên liệu phân lượng phối hợp nội tính, dung dược khi mùi lửa chờ nắm chắc, thành đan, thu đan khi đối thời gian cảm giác ngoại, riêng là luyện chế cao giai linh dược yêu cầu nắm giữ dấu tay, chỉ quyết, chỉ sợ đều lệnh vô số người nhìn thôi đã thấy sợ. Tu chân giới truyền lưu một câu, đại lượng linh thạch, linh dược là có thể đem bất luận cái gì một người xếp thành luyện đan sư, chính là lại nhiều linh thạch, linh dược cũng không thể đem một cái bình thường luyện đan sư xếp thành luyện đan đại sư. Lời này chính là nói sáng tỏ thiên phú tầm quan trọng. Mạc Thanh Trần không khỏi nghĩ đến nguyên lai thế giới bị nhiều người biết đến một câu, thiên tài là 1% linh cảm thêm 99% mồ hôi, nhưng kia 1% linh cảm là quan trọng nhất. Mạc Thanh Trần không biết chính mình ở luyện đan phương diện thiên phú rốt cuộc như thế nào, cũng hiểu được ở học tập dấu tay, chỉ quyết phương diện này, chính mình xem như ngộ tính không tồi, tuy là như thế, chính mình vẫn như cũ tiêu phí đại lượng thời gian mới nắm giữ một loại đan dược chỉ quyết dấu tay, khó trách Ra Ra dặn dò chính mình chờ chút cơ lúc sau lại đặt chân đan đạo. Một ngày này, trải qua tắm gội thay quần áo, cảm giác hết thể trạng thái đều thật tốt, Mạc Thanh Trần rốt cuộc quyết định bắt đầu luyện chế ly cố đan. Nàng bày ra ẩn linh trận, dựa vào cảm giác xứng hảo dược, lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan. Mạc Thanh Trần biết, luyện chế ly cố đan loại này đan dược, sở cần chân hỏa sẽ nhiều mà trường, vẫn luôn duy trì chân hỏa, tiêu hao linh lực tuyệt đối là kinh người. Nàng hiện giờ bất quá luyện khí 5 tầng, trong cơ thể linh lực thiếu đáng thương, chống đỡ không đi xuống là tất nhiên, này liền yêu cầu dùng đến bổ linh hoàn. Mạc Thanh Trần ẩn ẩn cảm giác, nàng liền tính vạn sự đã chuẩn bị, chỉ sợ cũng sẽ vây ở linh lực không đủ này một quan thượng. Nhưng là vô luận như thế nào, tổng muốn thử một lần, không phải vì thành đan, mà là minh bạch cái loại này chênh lệch rốt cuộc bao lớn, mới hảo nghĩ ra biện pháp khác. Cứ việc biết lúc này đây chỉ là thử tay nghề, Mạc Thanh Trần cũng lấy ra toàn lực ứng phó tư thế, kết quả như thế nào nàng khống chế không được, nhưng mỗi một bước chỉ mình lớn nhất nỗ lực làm được tốt nhất, nàng vẫn là có thể bảo đảm. Màu lam chân hỏa ly Mạc Thanh Trần đầu ngón tay, nhanh chóng ở đan lô cái đáy phủ kín, thật sự hỏa càng châm càng vượng, Mạc Thanh Trần cảm giác đan lô độ ấm đạt tới khi, nàng bắt đầu dựa theo đan phương đem nguyên liệu đầu nhập. Từ ngọc chi ở đan lô chung xoay tròn, Mạc Thanh Trần vừa mới thúc giục một chút chân hỏa, liền cảm thấy linh lực điên cuồng hướng đan lô dũng đi. Mạc Thanh Trần nhanh chóng nuốt vào sớm đã chuẩn bị tốt bổ linh hoàn, lại phát hiện bổ linh hoàn ẩn chứa linh khí ở trong cơ thể tản ra sau, bổ sung linh lực tốc độ so với tiêu hao tốc độ tới, quả thực là như muối bỏ biển. Bất quá một lát, đan lô cái đáy màu lam ngọn lửa liền lóe lóe, lập tức dập tắt, mà đan lô trùng tử ngọc chi, giống như ngàn năm huyền thiết, kiên cố không phá vỡ nổi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Mạc Thanh Trần cười khổ một chút, ngơ ngác nhìn dần dần làm lạnh đan lô, có chủ ý. Chương 97 bước lên truyền tống trận. Mọi người đều biết, luyện đan cơ bản nhất điều kiện chính là mồi lửa. Có thể dùng để luyện đan mồi lửa có 3 loại, phân biệt là thiên hỏa, địa hỏa, người hỏa. Thiên hỏa chủ yếu có thái dương chân hỏa cùng lôi hỏa, hình thành điều kiện không thể nắm lấy, sinh với nơi nào càng là không có dấu vết để tìm, từ xưa đến nay ngẫu nhiên may mắn vận gặp được tu sĩ, muốn thu cũng là cực kỳ khó khăn, này đây cũng không ở suy xét bên trong. Người hỏa, đó là tu sĩ bản thân tu luyện chân hỏa, như kết đan tu sĩ đan hỏa, nguyên anh tu sĩ anh hỏa, đều là này loại ngọn lửa. Mạc Thanh Trần chân hỏa chính là tam đại kỳ hỏa chi nhất, đối luyện đan vốn dĩ có được trời ưu ái ưu thế, lại nhân tự thân tu vi có hạn mà không phải sử dụng đến. Đến nỗi địa hỏa, còn lại là tục xưng địa mạch chi hỏa, địa hỏa chẳng những so đại đa số tu sĩ chân hỏa tinh thuần cực nóng, còn thắng ở kéo dài ổn định, bởi vậy vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, xác suất thành công so dùng chân hỏa luyện chế đều phải cao. Mạc Thanh Trần đánh đến chính là địa hỏa chủ ý. Thiên giao thành cực đại, tuy là tiên phàm hôn cư, chính là nơi này phàm nhân sở làm công tác phần lớn cùng người tu tiên có quan hệ, có thể nói bọn họ tồn tại chính là vì tu sĩ phục vụ, tự nhiên không phải nho nhỏ Lạc Hà thành có thể so. Trong thành các loại cùng tu sĩ có quan hệ sản nghiệp thậm chí tu luyện tài nguyên phong phú đa dạng, trong đó liền có một chỗ thượng giai địa mạch chi hỏa, ở vào nội thành nhất bắc chỗ một tòa núi lửa phía trên. Mạc Thanh Trần biết, kia chỗ địa hỏa vẫn như cũ là bị Thiên Giao Thành cầm giữ, rốt cuộc như thế nào cảnh tượng còn không có gặp qua, chính là ở Thanh Ngọc Lộ một cái cửa hàng chung, lại có một tòa không lớn truyền tống trận, tu sĩ yêu cầu đi nơi đó khi chỉ cần giao nộp nhất định linh thạch, liền có thể thông qua trận pháp truyền tống. Phương tiện mau lẹ. Chỉ là, chính mình tưởng luyện thành ly cố đan chỉ sợ muốn tốn không ít thời gian. Đến lúc đó như thế nào cùng ra ra giải thích đâu. Mạc Thanh Trần đem sở hữu sự tình tính toán hảo sau, ngược lại là ở cái này vấn đề thượng phạm vào sầu, cả ngày ăn cơm đều có vẻ thất thần. Nha đầu, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Lớn lao năm buông chiếc đũa, đánh giá Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần sửng sốt một chút, a, ra ra. Không có việc gì. Lớn lao năm hầu nghi nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, nha đầu. Ngươi có phải hay không luyện tập pháp thuật gặp cái gì nan đề? Mạc Thanh Trần thấy Gia Gia đầy mặt quan tâm, chỉ phải gật gật đầu, bằng không lại sợ Gia Gia nghĩ nhiều, cho rằng chính mình là bởi vì không thể gia nhập giao quang phái mà thương cảm. Như vậy à, lớn lao năm sờ sờ dâu, lúc này mới nói, Gia Gia cuộc đời này đại đa số thời gian đều háo ở luyện đan thượng, đối pháp thuật cũng không nhiều ít nghiên cứu, hiện giờ càng là không thể điều động linh lực phát ra pháp thuật, chỉ muốn ngôn ngữ miêu tả, chỉ sợ khó có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc. Không bằng. Ngươi đi hỏi tiên đường ngốc đoạn nhật tử, hảo hảo học tập một chút đi. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, đúng rồi, nàng như thế nào đã quên hỏi tiên đường. Nay hỏi tiên đường đồng dạng là giao quang phái sở khai. Chính là một chỗ chuyên vì tán tu mở học đường. Hỏi tiên đường chủ muốn truyền thụ, chính là cơ bản nhất tu luyện phương pháp, tu luyện chung những việc cần chú ý, thường thấy pháp thuật luyện tập bí quyết, còn có một ít phụ trợ tri thức, như linh điền gieo trồng, phù chế tác trở. Hình tượng nói. Này hỏi tiên đường cùng phàm thế trung trẻ nhỏ vỡ lòng học đường không sai biệt lắm tính chất. Cũng là chỉ tuyển nhận luyện khí 6 tầng dưới tu sĩ. Chủ yếu chính là vì một ít không có sư thừa, thậm chí không có trưởng bối chỉ điểm, lại không có cơ hội gia nhập môn phái tán tu chỉ ra một cái bước lên tiên đổ con đường. Giao quang phái này một hành động, thắng được vô số tán tu khen ngợi, môn phái danh dự càng là như mặt trời ban trưa. Mạc Thanh Trần lúc ban đầu biết này hỏi tiên đường sử dụng, thật đúng là lắp bắp kinh hãi. Không phải nói tu chân giới người với người chi gian quan hệ đạm mạc, phần lớn tự quét tuyết trước cửa sao. Lớn lao năm nghe xong lại hơi hơi mỉm cười, nói, nha đầu ngốc, ngươi chỉ nghĩ giao quang phái mở hỏi tiên đường sẽ hao phí nhân lực, vật lực, giống như là vô tư phụng hiến, chẳng lẽ bọn họ liền không chỗ tốt sao? Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ nói, giao quang phái này cử, sẽ xử vô số tán tu nỗi nhớ nhà, trải qua khẩu khẩu tương truyền thanh danh lan xa, đến mở cửa thu đồ đệ là lúc, khẳng định sẽ có vô số người tễ phá đầu đi vào. Cứ như vậy, bọn họ thu được tư chất hảo đệ tử liền sẽ nhiều, toàn bộ môn phái thực lực tự nhiên càng ngày càng cường, mở hỏi tiên đường tiêu hao cùng này so sánh với, lại là không đáng giá nhắc tới. Lớn lao năm vui mừng gật gật đầu, nói tiếp, nói không tồi, bất quá này chỉ là thứ nhất. Giống nhau môn phái thu đồ đệ, đều là có quy củ, bình thường nhất chính là mỗi cách một đoạn thời gian mở cửa thu đồ đệ, còn có một loại là từ môn phái chung có thân phận người tiến cử. Hoặc là tu sĩ cấp cao bên ngoài du lịch thời cơ duyên trùng hợp phát hiện tư chất hảo mầm, trực tiếp thu làm đệ tử. Tán tu nhiều như Lông Châu, có thể có hậu mặt hai loại kỳ ngộ Lông Phượng xứng lân, ở chưa khai sơn môn này đoạn khoảng cách kỳ, tất nhiên sẽ có rất nhiều có tư chất người bị mai một. Mạc Thanh Trần nghe được nơi này liền hiểu rõ, tán tu đang hỏi tiên đường trung học tập khi, nếu là bị phát hiện tư chất hảo, tự nhiên sẽ bị lặng lẽ thu vào môn trung, lại là một cái tăng cường môn phái thực lực con đường. Không chỉ như vậy, hôm nay nguyên đại lục tứ đại môn phái tuy cùng là danh môn chính đạo, nhưng lại còn có âm thầm phân cao thấp ý tứ, xếp hạng chi tranh xem rất nặng, môn phái ở tán tu chung danh vọng cao, tự nhiên là chỗ tốt vô cùng. Lớn lao năm tiếp tục nói, Mạc Thanh Trần le lười nói, ra ra, nhìn không ra ngài biết đến còn rất nhiều, có phải hay không tú tài không ra khỏi cửa, liền biết thiên hạ sự à. Lớn lao năm lấy phá quạt hương bổ gõ gõ Mạc Thanh Trần đầu nói, quỷ nha đầu, ngươi cho rằng ra ra đi tiểu quán trà lâu đều là bạch đi. Đường lớn lao năm đưa ra làm Mạc Thanh Trần đi hỏi tiên đường học tập một đoạn thời gian khi, Mạc Thanh Trần tự nhiên nhớ tới ngày xưa này phiên đối thoại, đốn giác là cái tuyệt hảo lấy cớ, liền thừa cơ đáp ứng xuống dưới. Ra ra, đây là Thanh Trần làm ngọc chi canh, còn có linh khoai phấn trộn lẫn linh mật làm thành màn thầu. Này đó đều là ngài thích ăn, Thanh Trần đem chúng nó đều đặt ở này trong túi chữ vật, ngài nhất định phải đúng hạn ăn cơm, nhớ rõ nhiệt lại ăn thu thập hảo hết thảy. Mạc Thanh Trần đem một cái túi chữ vật đưa cho lớn lao năm, không yên tâm nói. Lớn lao năm không kiên nhẫn vây vây tay, được rồi, ngươi nha đầu này còn tuổi nhỏ, như thế nào so láo thái bà còn hợp lại bổng pha ngột tuấn bờ giờ. Mạc Thanh Trần tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, cũng ở trong túi, chỉ có 10 hồ lô, ngài nếu là không tỉnh điểm uống, đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy thủy đương rượu. Lớn lao năm bất mãn nói, quá ít, hảo cháu gái, lại lưu lại điểm đi. Mạc Thanh Trần lý cũng không lý, vận khởi ngự phong quyết nhanh chóng rời đi. Lớn lao năm nhìn tiểu cháu gái bóng dáng nhìn thật lâu sau, thẳng đến sẽ không còn được gặp lại bóng dáng, lúc này mới không tha trở về đi đến, lại nơi tay sờ đến túi chữ vật khi biến sắc, cái này quỷ nha đầu, thế nhưng đem linh thạch đều mang đi, tốt xấu cấp lao nhân lưu lại điểm mua rượu uống a. Mạc Thanh Trần một bộ thiếu niên trang điểm đi ở trên đường, nghĩ ra ra phát hiện linh thạch bị chính mình đảo qua mà quang sau tức muốn hộp máu bộ dáng, khoe miệng liền không tự giác nết lên tới. Tới rồi Thanh Ngọc Lộ kia ra cửa hàng, giao truyền tống phí dụng, liền ngồi ở một bên chờ đợi. Mỗi lần khởi động truyền tống trận là muốn tiêu hao linh thạch, cửa hàng tự nhiên sẽ không làm lô vốn mua bán, truyền tống trận một lần có thể truyền tống 5 người, giống nhau ít nhất có 3 người mới có thể khởi động trận pháp, đương nhiên ngươi nếu là nhiều ra linh thạch bao hạ tự nhiên khác nói. Mạc Thanh Trần thấy đã có một người chờ đợi, không muốn lại dùng nhiều phí linh thạch, ngồi ở một bên đợi ước chừng 15 phút, quả nhiên có một người tới rồi. 3 người cùng nhau tiến vào trong trận, một lát sau bỗng nhiên bạch quang đại phóng, trong nháy mắt kia Mạc Thanh Trần tựa hồ cảm thấy cuối cùng tới người nọ cố ý nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Chưa xong còn tiếp. Chương 98 tên bắn lén khó nhất phòng. Truyền tống trận phát động, Mạc Thanh Trần ở vào quang mang đại thịnh hình trụ trung, trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng không khỏe cảm đánh úp lại. Kia khó chịu cảm giác rằng có hơn 10 tức, Mạc Thanh Trần cảm thấy choáng váng cảm giác biến mất, lúc này mới mở mắt ra, sắc mặt có chút trở nên trắng. Cứ việc là siêu cự ly ngắn truyền tống, lấy nàng tu vi, vẫn là sẽ có không khỏe phản ứng. Dạ dày một trận quay cuồng, Mạc Thanh Trần vội dùng một bàn tay che lại, dương mắt lại phát giác người nọ tựa hồ lại lơ đãng hướng nàng nơi này nhìn lướt qua. Mạc Thanh Trần vốn dĩ tưởng tận lực suy yếu chính mình tồn tại cảm, vô luận là phía trước người nọ vẫn là sau lại người, nàng đều không có nhiều xem, nhưng cảm giác được sau lại người tựa hồ ở đánh giá nàng, nàng cũng không khỏi vụng trộm ngắm người nọ vài lần. Nay vừa thấy, lại là càng xem càng kinh hãi. Người nọ một thân màu đỏ sẫm áo dài, trên mặt là tu sĩ quán có đạm mạc biểu tình. Diện mạo phóng tới phàm nhân trung thực xuất sắc, chính là ở tu chân giới trung chỉ có thể xem như bình thường. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài người này không chút nào cực kỳ, chính là cả người lại như một cái hồ sâu, mặt ngoài bình tĩnh, nội bộ lại sóng gió kích động, vận sức chờ phát động. Đây là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, Mạc Thanh Trần trong lòng có định vị. Phàm là tu sĩ, đều có thể nhìn ra không cao hơn chính mình một cấp bậc người tu vi. Tỷ như luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ cần người tới cùng là luyện khí kỳ, hắn là có thể chuẩn xác nhìn ra người này là luyện khí mấy tầng. Người tới nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn cũng sẽ nhìn ra tới, nhưng là rốt cuộc là trúc cơ trước, trung, sau cái nào giai đoạn, lại là phân không rõ. Mạc Thanh Trần âm thầm quyết định ly người này xa một ít, liền chính mình này tu vi. Nhân ra một cái tắt liền chụp đã chết. Cũng may người nọ cũng không có dừng lại, ra truyền tống trận liền hướng ra phía ngoài đi đến. To rộng màu đỏ sầm quần áo theo đi lại mà như hồ nước tự nhiên nhộn nhạo, tung bay quần áo một góc. Ẩn ẩn theo tam phiến phỉ thúy sắc lá cây. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra, không biết vì sao, người này cho nàng rất nguy hiểm cảm giác. Nàng ra truyền tống trận, ngắm nhìn chung quanh một chút. Phát hiện nàng vị trí địa phương. Đã là núi cao phía trên, trước mắt một mảnh kiến trúc giản dị điệu thấp, chiếm địa pha quảng, tuy không phải tinh xảo hoa lệ, tiên khí quanh quẩn, lại cũng khó nén rộng lớn khí độ. Mạc Thanh Trần vào đại môn, thấy phía bên phải một cái đài cao lúc sau lập một vị lão giả, là luyện khí trung kỳ tu sĩ. Cùng nàng cùng truyền tống mà đến một vị khác không chấp mắt tu sĩ giờ phút này đang ở đài cao trước nói chuyện với nhau. Mạc Thanh Trần thấy kia lão giả đưa qua một khối bàn tay đại thẻ bài, kia tu sĩ tiếp nhận sau liền đi nhanh hướng bên kia hành lang dài đi đến. Lão giả gặp người rời đi, liền ngồi đi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Mạc Thanh Trần đi qua. Ngửa đầu nói, xin hỏi là ở chỗ này thuê phòng luyện đan sao? Lão giả nghe được thanh âm đứng lên, khắp nơi nhìn sang lại một ngông ngồi xuống, lầu bầu nói, chẳng lẽ là tuổi lớn? Xuất hiện ảo giác. Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu động một chút, tuy rằng này đài cao so nàng còn cao, nhưng ngài lão nhân ra nghe được người ta nói lời nói tốt xấu hướng phía dưới nhìn xem đi. Xin hỏi là ở chỗ này thuê phòng luyện đan sao? Lần này Mạc Thanh Trần cũng không khách khí, buông ra giọng nói hô. Lão giả lập tức nhảy dựng lên. Lại khắp nơi quét một chút, máng, thật là gặp quỷ. Mạc Thanh Trần khẽ cắn môi nói, ta ở chỗ này. Lão giả lúc này mới hướng phía dưới vừa thấy. Thấy một cái choai choai thiếu niên chính hắc mặt nhìn hắn, không khỏi xoa xoa mắt nói, là người đang nói chuyện. Mạc Thanh Trần âm thầm chửi thầm, liền cái dạng này, chẳng lẽ không có bị một ít tính tình đại tu sĩ quăng ra ngoài quá sao? Ngoài miệng đáp, là ta. Ngươi muốn thuê phòng luyện đan? Lão giả hoài nghi hỏi. Mạc Thanh Trần miễn cưỡng xả ra cái tươi cười nói, ân, ta tưởng thuê một chỗ phòng luyện đan, không hiểu được bên này là cái gì tình huống. Lão giả đem thân thể trước phủ, để sát vào Mạc Thanh Trần nói, ngươi đứa nhỏ này không phải đang nói đùa đi. Mạc Thanh Trần cố nén trụ trận trắng mắt xúc động, gật gật đầu nói, ta không có đang nói đùa, xin hỏi thuê phòng luyện đan muốn nhiều ít linh thạch. Thấy Mạc Thanh Trần có chút bực, lão giả lúc này mới dương mắt ra nói, ách, là như thế này, chúng ta nơi này phòng luyện đan chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái cấp bậc. Thiên là tốt nhất, hoàng là nhất mạc, là ấn địa mạch chi hỏa phẩm chất phân chia. Kia không biết giá cả như thế nào đâu. Mạc Thanh Trần hỏi, hoàng cấp phòng luyện đan 1 tháng 10 khối linh thạch, huyền cấp phòng luyện đan 1 tháng 30 khối linh thạch, địa cấp phòng luyện đan 1 tháng 100 khối linh thạch, đến nỗi thiên cấp lão giả lời này không biết nói bao nhiêu lần, thanh âm không gợn sóng, chỉ là tới rồi thiên cấp nơi đó kéo dài quá thanh âm không có đi xuống nói, kêu ý tứ chỉ sợ ít có người trả nổi. Mạc Thanh Trần tự nhiên rõ ràng lão giả trong lời nói chi ý, tuy rằng vì một ngày này luyện đan, nàng cố ý lấy ra một chi 500 năm phân không tính quý hiếm linh dược bán đi, thay đổi 300 linh thạch ở trên người lấy bị yêu cầu, khá vậy không nghĩ thuê nơi này tốt nhất phòng luyện đan. Nàng nếu là tuổi đại chút, tu vi cao chút nhưng thật ra có thể không bận tâm này đó, chính là lấy nàng trước mắt trạng hướng nếu là thuê thiên cấp phòng luyện đan, vậy quá đáng chú ý. Nói trở về, địa cấp phòng luyện đan 1 tháng đều phải 100 khối linh thạch, tương đương với một kiện cấp thấp pháp khí giá cả, nàng trong túi chứa vật linh thạch toàn dùng, cũng chỉ có thể chống đỡ 4 tháng mà thôi. Luyện chế ly cố đan đối Mạc Thanh Trần quan hệ trọng đại, nàng tuy hiểu được thuê địa cấp phòng luyện đan cũng thực rêu rao, lại đành phải vậy, nàng luyện chế ly cố đan vốn dĩ chính là miễn cưỡng vì này, điều kiện kém một phân hy vọng liền xa vời một phân. Kia phiền toái ngài cho ta một gian địa cấp phòng luyện đan, thuê 2 tháng. Mạc Thanh Trần hạ quyết tâm nói. Lão giả giật mình trợn to mắt, tiểu tử, ngươi không phải nói dẫn đi. Mạc Thanh Trần không muốn lại trì hoãn công phu, đem một cái túi đẩy qua đi, lão giả dùng thần thức đảo qua, bên trong đúng là 200 khối linh thạch. Dọc theo bên kia đi, qua hành lang dài sau từ đệ nhị gian đại môn đi vào, thứ 8 hảo phòng gian là trống không. Lão giả một bên đệ thẻ bài, trên mặt còn mang theo hoài nghi thần sắc. Lấy Mạc Thanh Trần tu vi, tuổi lại như thế nào điệu thấp cũng thật sự vô pháp tránh cho loại tình huống này, nàng nhận lấy thẻ bài, liền vội vàng rời đi. Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Lão giả nhìn Mạc Thanh Trần rời đi phương hướng lắc lắc đầu, đang muốn ngồi xuống, lại nghe được một thanh âm nói, cái gì việc lạ? Nếu là Mạc Thanh Trần ở chỗ này, nàng tất nhiên sẽ nhận ra, cái này hỏi chuyện tu sĩ. Chính là cái kia cùng truyền đến trúc cơ kỳ tu sĩ. Lão giả thấy người tới, trên mặt lập tức hiện lên tươi cười, tiền bối. Là ngài đã tới. Hiển nhiên, người này xem như nơi này khách quen. Người tới gật gật đầu, lại hỏi, cái gì việc lạ? Lão giả vốn dĩ liền cảm thấy hiếm lạ. Thấy khách quen hỏi, tự nhiên nhịn không được nói, tiền bối ngài không biết, vừa rồi tới cái trai trai hải tử. Người còn không có nảy đài cao đâu. Lại thuê một gian địa cấp phòng luyện đan, một thuê chính là 2 tháng. Ách! Trúc cơ kỳ tu sĩ ánh mắt lóe lóe. Tiền bối, ngài vẫn là lão quý củ. Lão giả hỏi. Trúc cơ kỳ tu sĩ gật gật đầu nói, ân, vẫn là huyền cấp phòng luyện đan, 1 tháng. Lão giả lộ ra gương mặt tươi cười nói, hảo, cái kia số 7 phòng. Ta chính là vẫn luôn cho ngài không đâu. Trúc cơ kỳ tu sĩ đưa qua linh thạch, tiếp nhận thẻ bài hướng hành lang dài đi đến. Chờ tới rồi hành lang dài cuối, theo bản năng nhìn nhìn một bên nhắm chặt đại môn. Lúc này mới vào cái thứ 3 cửa. Mạc Thanh Trần vào đại môn tìm được thứ 8 hào phòng gian, trong tay thẻ bài để vào khe lõm, cửa chậm rãi mà khai, Mạc Thanh Trần đi vào sau. Lại lặng yên không một tiếng động khép lại. Mạc Thanh Trần đánh giá một chút trong phòng tình hình, bất quá 7-8 trượng lớn nhỏ. Giữa một cái so mặt đất cao hơn nhị thước tả hữu giếng bàn trang điểm tử, mặt trên cái một khối đen nhánh đa phiến. Giếng bàn trang điểm tử bốn phía, hiểu rõ chỉ phượng hoàng chỉnh cầu hình vòm trạng nô lên, màu vàng phượng miệng đối với giếng trên đài phương. Giếng đài bên cạnh, rơi dụng một cái màu vàng đệm hương bù. Trừ cái này ra, chính là vách tường phía trên treo mấy cái hồ lô lớn. Mạc Thanh Trần nhìn đến hồ lô rất là thân thiết, đi qua đi tinh tế quan khán, mới phát giác hồ lô trên có khắc tự, là giới thiệu hồ lô cách dùng. Nguyên lai này hồ lô ăn mặc tiểu Trung Quốc chính là dầu hỏa, có thể lệnh địa hỏa nháy mắt kịch liệt thiêu đốt, một ít tu sĩ luyện chế nào đó đan dược yêu cầu ở nháy mắt đạt tới nhất định cực nóng mới nhưng ngưng đan khi liền sẽ dùng đến. Căn phòng này vách tường cũng thực đặc biệt, là thuần một sắc màu đen cục đá xây thành, Mạc Thanh Trần không quen biết đây là cái gì kỳ thạch, chỉ là suy đoán có ngăn cản cực nóng sử dụng, nếu không địa mạch chi hỏa so chân hỏa còn muốn tinh thuần cực nóng, luyện một lần đan đem nhà ở thiêu không có chê cười liền lớn. Mạc Thanh Trần đi đến phòng ở trung gian, ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, dùng thần thức quét khắc vào giếng trên đài địa hỏa sử dụng phương pháp. Nguyên lai kia địa hỏa chính là từ thạch cái dưới phun ra, nếu là tưởng điều tiết độ ấm cập ngọn lửa lớn nhỏ, tắc yêu cầu dùng đến vươn phượng hoàng đầu. Mạc Thanh Trần ấn sở giảng phương pháp, thả ra linh lực dịch khai thạch cái, địa mạch chi hỏa liền chạy trốn ra tới. Nàng thử ấn một cái phượng hoàng phần đầu cơ quan, màu vàng phượng trong miệng phun ra màu đỏ ngọn lửa, nháy mắt cùng giếng đài trung hỏa đan chéo ở bên nhau. Trong nhà độ ấm càng ngày càng cao, Mạc Thanh Trần chuyên chú quen thuộc ngọn lửa điều tiết, thẳng đến có thể tùy tâm sở dục đem ngọn lửa khống chế ở chính mình muốn bất luận cái gì độ ấm, lớn nhỏ, lúc này mới ngừng lại, thối lui đến một bên bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Chờ đến tinh thần no đủ, tâm cảnh bình thản, nàng rốt cuộc mở mắt ra, đem sớm chuẩn bị tốt linh dược đặt ở một bên, bổ linh hoàn, tích cốc đan đều đặt ở giơ tay có thể với tới địa phương, móc ra lò luyện đan dùng linh lực nâng hướng giếng đài bay đi. Lò luyện đan bị địa mạch chi hỏa nâng, vững vàng treo ở không trung, độ ấm lập tức lên cao. Mạc Thanh Trần đem linh dược ném nhập lò chung, một người tiếp một người giấu tay đánh ra, giống như thực chất bổ nhào vào đan lô phía trên. Không biết qua bao lâu, nhìn lò nội tử ngọc chi chậm rãi hòa tan, Mạc Thanh Trần hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói kết các loại dấu tay hao phí linh lực cũng không ít, chính là không ngừng nuốt bổ linh hoàn, cuối cùng có thể kiên trì đi xuống. Không giống khi đó, còn muốn phát ra chân hỏa, chính mình trong cơ thể về điểm này đáng thương linh lực cơ hồ là bị nháy mắt rút cạn. Luyện đan trong quá trình các loại dấu tay chỉ quyết, Mạc Thanh Trần phía trước đã luyện tập hơn 2 tháng, cũng thật tới rồi giờ phút này, vẫn là ở dung dược mau thành công khi, một cái lệch lạc một lò linh dược báo hỏng. Nhoáng lên 50 nhiều ngày qua đi, ly Mạc Thanh Trần thuê hạ phòng luyện đan thời gian chỉ kém 3 ngày. Nàng ngơ ngẩn nhìn trong lòng bàn tay tam cái màu hồng nhạt long nhãn lớn nhỏ đan dược, mắt ướt ướt. Mấy ngày này, thất bại không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng nàng đều có chút chết lặng, đôi khi chẳng sợ trong quá trình không có một tia sai lầm, ở thu đan kia một khắc vẫn là sắp thành lại bại. Mạc Thanh Trần lúc này mới minh bạch chính mình xem nhẹ cao giai đan dược luyện chế khó khăn, luyện khí kỳ dùng bình thường đan dược, nàng thông qua luyện chế tụ linh hoàn có tin tưởng. Nếu là mấy tháng công phu chỉ luyện chế một loại đan dược nói, đến cuối cùng ít nhất có 6-7 thành xác suất thành công. Nhưng không nghĩ tới này ly cố đan, chính mình cả ngày một lò tiếp một lò luyện chế, lại một lần thất bại, mắt thấy bổ linh hoàn đã còn thừa không có mấy, nàng đã tuyệt vọng, không nghĩ tới ở hôm nay nhân phẩm bùng nổ, thành công thu 3 viên. Mạc Thanh Trần thừa nhận, đây là vật khí, cho nàng sung túc linh dược lại luyện chế nói, nàng liền một tia luyện chế thành công nắm chắc cũng không có. Luyện chế loại này đan dược sắc thật vượt qua chính mình năng lực phạm vi. Mạc Thanh Trần lại lần nữa nhìn xem trong tay ly cố đan, nhàn nhạt hồng nhạt có loại mộng ảo mỹ lệ, nàng đem ly cố đan trân trọng để vào hộp ngọc, thu vào túi chữ vật, theo sau nghĩ nghĩ, lại có chút không yên tâm, đem hộp ngọc lấy ra trong đó một viên ly cố đan bỏ vào một cái khác ít hơn hộp ngọc, lại không đem cái này tiểu hộp ngọc thu vào túi chữ vật, mà là để vào bên người đeo túi thơm chung. Nàng dù chưa trải qua quá, lại nghe tu chân giới tàn khốc một mặt, luôn có một ít tu sĩ không đi chính đồ, mà là dựa đánh cướp tu sĩ mà sống. Ở thiên giao bên trong thành tuy rằng an toàn chút, nhưng rốt cuộc khó phòng vắn nhất, Mạc Thanh Trần lần này ra cửa, trừ bỏ luyện chế ly cố đan sở cần linh dược, đại lượng bổ linh hoàn, cùng với chút ít luyện khí kỳ đan dược ngoại, chính là một ít linh thạch, phụ cùng linh tiểu, kia tùy thân dược viên cùng với 3 năm tới từ dược viên trung thu thập bảo tồn các loại linh dược đều lưu tại trong nhà. Mạc Thanh Trần tàng hảo ly cố đan, lại rửa sạch một chút chính mình, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, một lần nữa ra vẻ thiếu niên bộ dáng, lúc này mới đi ra ngoài. Ngươi hảo, phiền toái đem thẻ bài thu hồi đi. Mạc Thanh Trần tới rồi trong sảnh đài cao trước, nhìn mơ màng sắp ngủ lão giả nói. Lão giả đầu một chút, phảng phất giống như không nghe thấy. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ, lại lớn tiếng nói một lần. Lão giả lúc này mới mở mắt ra, không kiên nhẫn khắp nơi nhìn xem. Lúc này đây Mạc Thanh Trần không chờ hắn nói chuyện, nói thẳng, phía dưới. Lão giả cúi đầu vừa thấy, có chút giật mình nói, nguyên lai là ngươi. Mạc Thanh Trần được như ước nguyện, nghĩ 2 tháng không thấy ra, hận không thể cắm thượng cánh bay trở về đi, tự nhiên không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, nhón chân đem thẻ bài hướng trên đài cao một phóng, quay đầu liền hướng ra phía ngoài đi đến. Ai, tìm linh thạch đâu? Lão giả cao giọng kêu, lại thấy kia thiếu niên càng đi càng xa, ước lượng trong tay linh thạch, cười tủm tỉm thu vào chính mình trong túi chữ vật. Mạc Thanh Trần ra đại môn, đường kính hướng truyền tống trận đi đến. Này trên núi cùng kia cửa hàng chi gian truyền tống trận là đơn hướng truyền tống trận, cho nên nàng cũng không phải phản hồi nguyên lai truyền tống trận, mà là hướng cách này cái truyền tống trận không xa một khác chỗ đi đến. Kia chỗ truyền tống trận cũng không có người trông coi, mà là các có 5 cái khe lõm, chỉ cần tưởng rời đi tu sĩ hướng khe lõm chung các phóng một khối linh thạch đi vào, liền sẽ phát động trận pháp, phản hồi thiên giao thành, trở về địa điểm cũng không phải tới khi cửa hàng, mà là nội thành tùy ý góc. Có thể nói, chỉ cần không phải cùng nhau tiến vào truyền tống trận, bị truyền tống đến cùng cái địa phương, tu sĩ khác là sẽ không hiểu được ngươi xuất hiện ở trong thành đích xác thiết địa điểm, này không thể nghi ngờ đề cao an toàn tính. Cùng tới khi bất đồng, đã luyện thành ly cố đan Mạc Thanh Trần tự nhiên không hề bủn xỉn mấy khối linh thạch, nàng vào trong trận, liền móc ra linh thạch hướng khe lõm phóng đi. Đúng lúc này, một người đi vào trong trận, đồng dạng đem linh thạch bỏ vào khe lõm, chuyển qua thân. Mạc Thanh Trần rũ mi mắt làm thi lễ, theo sau đứng ở một góc, chờ trận pháp phát động. Chờ đến bạch quang đại thịnh, Mạc Thanh Trần trước mắt tối sầm, lại lập tức mất đi ý thức. Chương 99 đang ở núi này chung. Khu khu. Mạc Thanh Trần mơ mơ màng màng ho khan một tiếng, nỗ lực mở mắt ra, lại có chút mờ mịt, nhất thời không biết đang ở phương nào. Tỉnh. Một cái trầm thấp thô ráp thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, chuyển động cổ, toàn thân lại giống tan giá đau đớn. Một người đi đến nàng trước mặt tới, rõ ràng là kia xuyên màu đỏ sẫm quần áo trúc cơ kỳ tu sĩ. Trước. Tiền bối. Mạc Thanh Trần giật mình hô, trong lòng lại có chút bừng tỉnh, nguyên lai chính mình cũng không phải ảo giác. Hai tháng trước cùng nhau cưới truyền tống trận khi hắn xác thật là ở lưu ý chính mình. Trúc cơ kỳ tu sĩ đánh giá Mạc Thanh Trần, ánh mắt giống như nhìn chằm chằm chính mình con ngồi mánh thú, thẳng đến Mạc Thanh Trần mau duy trì không được mặt ngoài bình tĩnh khi, mới bỗng nhiên mở miệng nói, nha đầu, ngươi so với ta tưởng tượng muốn bình tĩnh. Mạc Thanh Trần trên mặt huyết sắc nháy mắt chút hết, hoảng loạn gian đã quên tôn sưng, ngươi, ngươi như thế nào biết? Ha ha ha, trúc cơ kỳ tu sĩ cất tiếng cười to. Câu nói kế tiếp lại lệnh Mạc Thanh Trần như truy động băng, tiểu nha đầu, ta mang theo ngươi đi rồi thượng ngàn dặm đường, nếu là còn phát giác không được ngươi là nữ nhi thân, kia không khỏi quá mức mắt vụ về. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy đầu góc quanh một tiếng, lập tức túi đầu xem chính mình trước ngực, phát hiện quần áo tựa hồ cũng không có bị động quá dấu vết, như mực tóc đen bởi vì túi đầu mà rũ xuống, nửa che nàng hai mắt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nha đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn thấy Mạc Thanh Trần hành động có chút tức giận. Tiếp tục nói, ta cũng sẽ không đối một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú. Mạc Thanh Trần có chút xấu hổ. Nàng ngoại tại tuy là cái 12 tuổi thiếu nữ, nhưng thực tế lại là một cái thành niên nữ tử. Vừa mở mắt phát giác chính mình thân ở đất khách, xuất hiện người xa lạ còn một ngữ nói toạc ra nàng ngụy trang, phản ứng đầu tiên chính là nhìn xem chính mình có hay không bị xâm phạm, rơi xuống đối phương trong mắt, nhưng thật ra có chút buồn cười. Tiên bối. Vãn bối không biết ngài đây là ý gì nếu đáng sợ nhất sự tình không có phát sinh. Mạc Thanh Trần bắt đầu âm thầm phỏng đoán người này dụng ý. Chính mình cùng người này tố chưa quen biết. Bất quá là bởi vì cùng hướng kiến có phòng luyện đan núi lửa mà sinh ra giao thoa, chẳng lẽ, cùng chính mình luyện đan có quan hệ. Không thể nào, ở kia trên núi, cũng không phải chỉ có luyện đan sư hoặc luyện khí sư, còn có một ít trợ thủ đồng tử, thậm chí là làm sống phàm nhân, liền tính chính mình tuổi còn nhỏ chút, cũng không đến mức đã bị theo dõi. Mạc Thanh Trần càng nghĩ càng không có manh mối. Thấy trước mắt thiếu nữ như mày. Tựa hồ ở suy tư cái gì, trúc cơ kỳ tu sĩ cười nhạo nói, tiểu nha đầu đừng nghĩ, vẫn là làm ta nói cho ngươi đi. Ta phí tâm tư đem ngươi đưa tới nơi này, chính là muốn cho ngươi giúp một cái vội. Tiền bối. Ngài là trúc cơ kỳ cao nhân, vạn bối chỉ là vừa mới tiến vào luyện khí trung kỳ tu sĩ, có cái gì năng lực giúp ngài vội đâu. Mạc Thanh Trần thử hỏi. Trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Chậm rãi phun ra hai chữ, luyện đan. Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng, trên mặt cường tự chấn định nói, tiền bối, ngài nói đùa, vạn bối. Lời con chưa dứt. Đã bị trúc cơ kỳ tu sĩ ống tay háo vung lên, mang theo kình phong quát nàng mảnh khảnh thân mình nhoáng lên, thanh âm sinh sôi tạp ở trong cổ họng. Tiền bối, ngài. Trúc cơ kỳ tu sĩ không kiên nhẫn nói, tiểu nha đầu, đừng cùng ta chơi cái gì tâm nhãn, ta nếu không phải có nắm chắc. Cũng sẽ không hao hết tâm tư xa xôi vạn dặm đem ngươi đưa tới nơi này tới. Đây là nơi nào? Mạc Thanh Trần ngơ ngác hỏi. Đây là Lưu Hỏa núi non. Trúc cơ kỳ tu sĩ thuận miệng nói, ngay sau đó mắt chừng nói, nha đầu thúi, đừng tách ra đề tài. Mạc Thanh Trần nửa cúi đầu, không có ngôn ngữ, lại tâm tư quay nhanh, Lưu Hỏa núi non, tựa hồ là ở vào Thiên Nguyên Đại Lục Nam Bộ, cùng Xích Triều Nguyên cách xa nhau không xa. Từ khi 4 năm trước ở Thiên Giao Thành định cư, Gia Gia bởi vì thương thế mà không thể điều động linh lực, liền đem đại bộ phận thời gian ngâm mình ở tiểu lầu trong quán trà, mấy năm xuống dưới, đối tu chân giới các loại tin tức đã biết không ít, không bao giờ là sơ tới khi hai mắt một bôi đen. Tổ tôn hai người nhàn hạ khi, lớn lao năm liền sẽ cấp Mạc Thanh Trần giảng nghe tới tin tức, thuận tiện đem thưởng thức một chút giáo huấn cho nàng. Đúng rồi, nghe Gia Gia nói lên quá, Thiên Nguyên Đại Lục 8 đại tông môn chi nhất ẩn đàn tông vào chỗ với Nam Bộ, cùng Xích Triều Nguyên liền nhau. Hay là này trúc cơ kỳ tu sĩ cùng ẩn đan tông có cái gì quan hệ, vẫn là nói, hắn chính là xuất từ ẩn đan tông. Trúc cơ kỳ tu sĩ tựa hồ kiên nhẫn không nhiều lắm, thấy Mạc Thanh Trần trầm mặc không nói, lại ra tiếng nói, tiểu nha đầu, ngươi suy xét như thế nào, nếu là ngươi đáp ứng giúp ta luyện đan, chờ đan thành thời điểm, tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Mạc Thanh Trần cường tự cười cười, tiền bối, ngài nói đùa, văn bối kẻ hèn luyện khí trung kỳ tu sĩ, luyện đan bất quá nhập môn mà thôi. Mạc Thanh Trần biết, ngày đó nàng cùng người này cùng đi luyện đan nơi, nếu hay không nhận sẽ luyện đan, hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng, vạn nhất chọc giận hắn, còn không biết hậu quả như thế nào. Luyện đan vừa mới nhập môn, cũng sẽ đất cho thuê cấp phòng luyện đan sao, còn một thuê 2 tháng. Trúc cơ kỳ tu sĩ thanh âm lạnh lùng truyền đến. Mạc Thanh Trần sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn là như thế nào biết đến, hay là, hắn vẫn luôn ở theo dõi chính mình. Này không hợp với lẽ thường à, hắn ở không biết chính mình sẽ luyện đan trước, như thế nào sẽ trước tiên theo dõi, trừ phi hắn rất sớm phía trước liền lưu ý chính mình. Chẳng lẽ, nàng tự cho là hai người lần đầu tiên tương nộ, kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên, này đây người này mới có thể ở truyền tống trận chung chú ý chính mình. Mạc Thanh Trần trong lòng suy đoán, liền nghe người nọ lại nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng cùng ta chơi đa dạng, ngươi nếu là luyện đan vừa mới nhập môn, kia đây là cái gì? Mạc Thanh Trần vừa nhấc đầu, nhìn đến trúc cơ kỳ tu sĩ trong tay 2 viên màu hồng nhạt đan dược, đột nhiên cắn môi. Ly cố đan. Mạc Thanh Trần nhanh chóng tới eo lưng gian một sở, quả nhiên, tùy thân mang theo túi chứa vật không thấy. Tiểu nha đầu, ngươi còn tính toán phủ nhận. Trúc cơ kỳ tu sĩ sắc mặt trầm xuống dưới, thanh âm lạnh băng, tựa hồ mất đi kiên nhẫn. Mạc Thanh Trần nâng mắt, người nọ trong mắt một mảnh lạnh băng, tựa hồ tùy thời sẽ không lưu tình chút nào ra tay đem chính mình giải quyết, nàng trong lòng hiểu rõ, người này đã đối chính mình không kiên nhẫn, nếu là chính mình còn không thẳng thắn, hắn rất có khả năng đau hạ sát thủ. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, tiền bối, thật không dám dầu dếm, vạn bối đúng là luyện đan thượng rất có thiên phú. Trúc cơ kỳ tu sĩ chậm gì gì nói, như thế nói, ngươi thừa nhận ly cố đan là ngươi luyện ra. Mạc Thanh Trần mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng, người này nói nhìn như bình thường, lại sát khí ẩn hiện. Nếu là chính mình thừa nhận sẽ luyện chế ly cố đan, lấy chính mình tuổi, tu vi, kia tất nhiên là có khác cẩn tình, hắn có thể hay không như vậy phát hiện chính mình thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa bí mật. Nếu là không thừa nhận, lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi, yêu cầu luyện chế đan dược tất nhiên không phải tụ linh hoàn kia loại, nếu là cảm thấy chính mình giúp không được gì mất đi giá trị lợi dụng, hắn có thể hay không giết người diệt khẩu đâu. Thừa nhận, vẫn là không thừa nhận. Mạc Thanh Trần chưa từng có giống hiện tại như thế rối rắm quá. Rốt cuộc có phải hay không? Trúc cơ kỳ tu sĩ thanh âm đột nhiên đề cao. Đúng vậy. Mạc Thanh Trần tâm một hành, nói ra. Vô luận như thế nào, nếu một người gặp phải 2 lựa chọn, một cái là hiện tại liền chết, một cái là quá chút thời gian chết, chẳng sợ kết quả là giống nhau, cũng hiển nhiên là lựa chọn người sau. Trúc cơ kỳ tu sĩ đi phía trước mại một bước, mặt để sát vào Mạc Thanh Trần, kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt phảng phất đem Mạc Thanh Trần lột sạch dường như, thanh âm thô ráp như giấy ráp giống nhau. Ngươi yên tâm, ta không có hứng thú biết ngươi là như thế nào luyện thành ly cô đan, chỉ cần ngươi giúp ta đem ta yêu cầu đan dược luyện ra tới liền thành. Tiên bối, không biết ngài muốn luyện cái gì đan? Nghe trúc cơ kỳ tu sĩ như thế nói, Mạc Thanh Trần trong lòng cũng không có thả lỏng, lại cường tự chấn định hỏi. Trường sinh đan. Trúc cơ kỳ tu sĩ gần từng chữ một nói. Mạc Thanh Trần nhíu mày, trường sinh đan. Tiên bối, văn bối cũng không nghe nói qua này đan. Mạc Thanh Trần đan dược tri thức, đều là lớn lao năm truyền thụ, vô luận là lớn lao năm, vẫn là hắn tặng cho chính mình về luyện đan ngọc giản, cũng chưa nhắc tới quá này đan. Ngươi không nghe nói qua. Trúc cơ kỳ tu sĩ hổ nghi đánh giá nàng. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ nói, tiền bối, văn bối bất quá là luyện khí kỳ tu sĩ, đan dược chi đạo, xác thật là vừa rồi nhập môn, có lẽ là có chút thiên phú, hơn nữa cơ duyên xảo hợp luyện chế ra ly cô đan, đến nỗi trường sinh đan, xác thật là chưa từng nghe nói. Thấy Mạc Thanh Trần thần sắc không giống giả bộ, trúc cơ kỳ tu sĩ nói, ngươi này tiểu nha đầu tâm nhãn nhiều thực, hy vọng ngươi không nói dối gạt ta, nếu không. Mạc Thanh Trần vội nói, văn bối không dám lừa gạt, xác thật là chưa từng nghe qua trường sinh đan. Trúc cơ kỳ tu sĩ phất phất tay, kia cũng không sao, nếu ngươi có thể luyện ra ly cố đan, luyện ra trường sinh đan cũng rất có khả năng. Mạc Thanh Trần khỏe miệng nhịn không được vừa kéo, đây là cái gì logic, chính mình có thể luyện ra ly cố đan, là có thể luyện ra trường sinh đan. Bất quá nàng trong lòng tuy chửi thầm, trên mặt lại là quy quy củ củ, một bộ thành thành thật thật bộ dáng. Tựa hồ là bởi vì Mạc Thanh Trần thống khoái thừa nhận chính mình sẽ luyện đan, trúc cơ kỳ tu sĩ ngự khí không hề như vậy hùng hổ doa người. Cái gọi là trường sinh đan, xem tên đoán nghĩa, chính là có thể gia tăng thọ nguyên đan dược. Cái gì, gia tăng thọ nguyên. Mạc Thanh Trần thất thanh nói. Trúc cơ kỳ tu sĩ bất mãn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, đại kinh tiểu quái. Mạc Thanh Trần lôi kéo khỏe miệng cười nói, là vạn bối kiến thức hạn hẹp, chợt vừa nghe đến có thể gia tăng thọ nguyên đan dược, có chút không thể tin được. Trúc cơ kỳ tu sĩ ám đạo, rốt cuộc chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu, như thế nói đến, nàng theo như lời không giống làm bộ, xác thật có khả năng là cơ duyên xảo hợp luyện ra ly cố đan. Mặc kệ như thế nào, nàng như thế thấp tu vi có thể luyện ra ly cố đan, liền tính vận khí lại hảo, này ở luyện đan thượng thiên phú nhất định kinh người. Hừ, thiên phú, nghĩ vậy hai chữ hắn liền cắn răng, mặc hắn nghiên cứu đan đạo mấy chục năm, lại luôn là kém như vậy một hơi, sư phó nói, hắn thiếu điểm thiên phú, nếu không phải như thế, hắn lại như thế nào sẽ vứt bỏ đan đạo chuyên tâm khổ tu. 200 năm thời gian thoảng qua, tu vi lại sinh sôi dừng lại ở trúc cơ viên mãn chậm chạp không được đột phá, mắt thấy kết đan vô vọng đại nạn buông xuống, rồi lại cơ duyên xảo hợp được đến thọ nguyên quả. Chỉ tiếc chính mình cùng tốt luyện đan sư cũng không giao tình, ở thiên giao thành ngây người 2 năm, lúc nào cũng đi phòng luyện đan luyện tập, tưởng một lần nữa nhặt lên luyện đan thuật, lại phát hiện lấy chính mình trình độ tưởng luyện ra trường sinh đan, kia chỉ sợ đều thành một hoàng thổ. Tiên bối, này trường sinh đan, Mạc Thanh Trần thấy vậy người sắc mặt biến ảo, sợ hắn nhiều ý tưởng khác. Trúc cơ kỳ tu sĩ đang muốn trả lời, lại sắc mặt biến đổi, ngón tay vừa động thi ra phong âm thuật, truyền âm nói, đừng núp ních, có người tới. Chương 100 người sáng suốt tự bảo vệ mình thân. Trúc cơ kỳ tu sĩ bắt lấy Mạc Thanh Trần ẩn ở một bên bụi cỏ chung, thu liệm hơi thở, bất quá lâu ngày liền thấy hai cái tu sĩ đã đi tới. Đây là một nam một nữ hai cái luyện khí kỳ tu sĩ, nam luyện khí 11 tầng, nữ luyện khí 9 tầng, khuôn mặt thanh tú có chút tương tự chỗ, đều thực tuổi trẻ. Mạc Thanh Trần cảm thấy, bên người trúc cơ kỳ tu sĩ rõ ràng thả lỏng không ít, mà nàng, trong lòng tắc khẽ thở dài một cái. Chính mình chẳng lẽ còn chờ mong có người cứu chính mình không thành. Đừng nói người đến là hai cái luyện khí kỳ tu sĩ, đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ không có đánh trả chi lực, liền tính ra chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng chính mình tố chưa bình sinh, cũng không có khả năng bằng Bạch Vương viện thủ, đắc tội một cái khác cùng giai tu sĩ. Mạc Thanh Trần đang nghĩ ngợi tới, bên người trúc cơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên đứng lên, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đi tới một đôi nam nữ đột nhiên thấy một bên ra tới hai người, biến sắc, theo bản năng làm ra phòng ngự động tác, rồi sau đó phát giác trong đó một người thế nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ, vội ổn định thân hình. Tiền bối. Hai người cung kính làm thi lễ, theo sau đứng ở một bên, chờ Mạc Thanh Trần hai người thông qua. Trúc cơ kỳ tu sĩ ánh mắt đảo qua hai người, lạnh lùng hừ một tiếng, bắt lấy Mạc Thanh Trần tay từ hai người trước mặt đi qua. Mạc Thanh Trần không tiếng động nhìn hai người liếc mắt một cái, cứ việc biết không có hy vọng, nhưng bản năng cầu sinh vẫn là lệnh nàng trong mắt nhịn không được toát ra nhẹ nhẹ cầu xin chi ý. Nữ tử sửng sốt, há mồm muốn nói cái gì, lại bị bên người nam tử hung hăng lôi kéo. Mạc Thanh Trần gục đầu xuống, tùy ý trúc cơ kỳ tu sĩ lôi kéo nàng càng đi càng xa. Thấy Mạc Thanh Trần hai người càng đi càng xa. Nữ tử nhịn không được nói, ca ca, cái kia tiểu cô nương giống như có chút vấn đề. Nam tử hận sắt không thành thép nhìn muội muội liếc mắt một cái nói, muội muội ngốc. Ngươi cho rằng ca ca nhìn không ra, kia hai người mới vừa xuất hiện, ta liền hiểu được, vị kia trúc cơ kỳ tiền bối tuyệt đối không phải kia tiểu cô nương trưởng bối. Vì cái gì? Nữ tử buồn bực hỏi. Nam tử nhàn nhạt nói, kia trúc cơ kỳ tiền bối quần áo sạch sẽ, hiển nhiên cũng không phải mới vừa trải qua đánh nhau, nhưng một bên tiểu cô nương lại quần áo hỗn độn dơ bẩn. Làm như có đoạn thời gian chưa thay đổi. Nếu là nàng trưởng bối thân nhân, lại như thế nào sẽ như thế? Theo ta thấy, có khả năng nhất chính là kia tiểu cô nương là bị lỗ tới. Nữ tử a một tiếng, ca ca, như thế nói, kia tiểu cô nương tình cảnh rất nguy hiểm. Là lại như thế nào, đừng nói chúng ta chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, cho dù là trúc cơ kỳ, cũng không đáng vì một cái xưa nay không quen biết người đắc tội trúc cơ kỳ tu sĩ. Nam tử đạm mạc nói, nữ tử trên mặt có chút không đành lòng chi sắc, chỉ là. Nam tử ngắt lời nói, muội muội, ca ca đã sớm cùng ngươi đã nói. Không cần chọc phiền toái thượng thân, gặp chuyện người sáng suốt tự bảo vệ mình mới là nhất mấu chốt. Nga. Nữ tử thấp thấp ứng một câu. Nam tử bất đắc dĩ nhìn muội muội liếc mắt một cái, huynh muội hai người hướng một cái khác phương hướng đi đến. Mạc Thanh Trần bị trúc cơ kỳ tu sĩ lôi kéo đi ở núi sâu rừng già gian, trong lòng buồn bực người này là phải làm cái gì. Phía trước biểu hiện nóng lòng luyện đan, giờ phút này lại không chút hoang mang chậm rãi hành tẩu, liền phi hành pháp khí đều không cần. Quỷ nha đầu, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi cho rằng kia đối nam nữ sẽ cứu ngươi. Không hề đoán trước. Trúc cơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên đã mở miệng. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, vãn bối không dám có nảy xa tưởng. Nàng suy nghĩ cẩn thận, nếu người này có cầu với nàng. ít nhất tại đây đoạn thời gian nàng là an toàn, một khi đã như vậy nàng cũng không đáng khom lưng uốn gối, dù sao cho dù là luyện ra trường sinh đan, hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình là cái gì thái độ mà thay đổi chủ ý, nên giết người diệt khẩu làm theo giết người diệt khẩu. Hơn nữa chiếu người này tính tình, đến lúc đó giết người diệt khẩu là tất nhiên, chính mình muốn mạng sống, chỉ có trong khoảng thời gian này có thể lợi dụng. Trúc cơ kỳ tu sĩ ngẩn ra một chút, tựa hồ không nghĩ tới Mạc Thanh Trần như thế chấn định, trong chốc lát mới nói, không có tốt nhất, ngươi thành thành thật thật phối hợp ta, liền ít đi chịu chút ra thịt chi khổ. Vạn bối minh bạch, thỉnh tiền bối yên tâm. Mạc Thanh Trần thành thành thật thật nói. Lại đi rồi trong chốc lát, trúc cơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên ngừng lại, trong tay xuất hiện một phen linh quốc, thật cẩn thận đem một cây mang theo hoa cúc thảo quốc xuống dưới. Tiểu nha đầu, ngươi có biết đây là cái gì? Trúc cơ kỳ tu sĩ ra tiếng hỏi. Mạc Thanh Trần lắc đầu, vãn bối không biết. Trúc cơ kỳ tu sĩ cực kỳ kiên nhẫn giải thích nói, đây là hoa cúc thảo, chính là luyện chế thọ nguyên đan ắt không thể thiếu một loại linh thảo. Này linh thảo chỉ sản với Hỏa Vân Sơn Mạch, tuy rằng cũng không hiếm thấy, lại có cái làm người đau đầu đặc điểm là bảo tồn không thể lâu dài, cho dù là đặt ở hộp ngọc bên trong, vượt qua 7 ngày cũng sẽ dược tính toàn vô. Thì ra là thế, khó trách người này xa xôi vạn dặm từ Thiên Giao Thành đi vào Hỏa Vân Sơn Mạch, nguyên lai là vì thu thập này hoa cúc thảo. Như thế nói đến, chính mình suy đoán hắn khả năng xuất từ Ẩn Đan Tông, có khả năng sai rồi. Không đúng, nhớ rõ ngày ấy, chính mình tựa hồ nhìn đến hắn quần áo và táo nhấc lên khi nội sườn có cái kỳ quái tiêu chí, như là tam phiến phỉ thúy sắc lá cây, cái kia tiêu chí, nàng nghe ra ra nói qua, đúng là Ẩn Đan Tông tiêu chí. Cứ như vậy, trúc cơ kỳ tu sĩ mang theo Mạc Thanh Trần đi đi rừng rừng, dần dần thu thập không ít hoa cúc thảo, theo sau trong tay tung ra một cái lá cây hình pháp khí, lôi kéo Mạc Thanh Trần đứng lên trên. Niết động pháp quyết tận trời mà đi. Pháp khí bay lên, mang theo dòng khí đánh sâu vào Mạc Thanh Trần thân thể quơ quơ, có chút không chịu nổi, theo sau cảm thấy thân mình một nhẹ, là kia tu sĩ dùng linh lực đem nàng bảo vệ, nói thầm nói, thật là phiền toái. Mạc Thanh Trần không có lên tiếng, chỉ cảm thấy pháp khí tốc độ so phi hành phù mau nhiều, còn thực vững chắc, âm thầm hâm mộ không biết khi nào chính mình mới có thể ngự khí phi hành, khó trách nói chỉ có tới rồi chút cơ kỳ, mới xem như chân chính tiến vào tiên môn. Theo sau lại cười khổ một chút. Hiện giờ ăn bữa hôm lo bữa mai, vẫn là trước giải trước mắt khốn cảnh lại tưởng sau này đi. Bay một hồi lâu, trúc cơ kỳ tu sĩ đem pháp khí chậm rãi đáp xuống ở một cái trấn nhỏ cửa, lôi kéo Mạc Thanh Trần đi vào. Mạc Thanh Trần phát hiện, này trấn nhỏ tuy không tính đại, nhưng lui tới, thế nhưng tất cả đều là tu sĩ, một phàm nhân cũng không. Thuê hai gian phòng. Trúc cơ kỳ tu sĩ mang Mạc Thanh Trần vào một cái khách điếm, mở miệng nói. Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, người này còn không có hư rốt cuộc. Nếu là chỉ thuê một phòng, chính mình muốn bắt cuồng. Không biết tiền bối thuê bao lâu? Khách điếm tiểu nhị cung kính hỏi. Một tháng. Trúc cơ kỳ tu sĩ dự chi linh thạch, một cái khác tiểu nhị tiến lên lánh hai người về phía sau đi đến. Ngươi hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, đừng mưu toan chạy trốn. Trúc cơ kỳ tu sĩ thấp giọng nói xong, vào một cái khác phòng. Mạc Thanh Trần vào chính mình phòng, liền thoát y lìa rửa mặt cũng không dám, liền như thế nằm tới rồi trên giường. Tuy không hiểu được người nọ có cái gì thủ đoạn. Nhưng riêng là thần thức, liền đủ để đem chính mình nhất cử nhất động thu vào đáy mắt. Mạc Thanh Trần lại một lần khắc sâu cảm giác được, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể kế sách đều là bất lực. Tự tiến vào luyện khí 5 tầng tới nay, bởi vì nóng lòng cấp ra luyện ra ly cô đan, Mạc Thanh Trần cũng không có thời gian học tập pháp thuật, vẫn là ở quyết định đi phòng luyện đan trước, vì ra cửa bên ngoài phương tiện, nàng mới vội vàng học xong hóa vũ thuật cùng truyền âm thuật. Trong đó truyền âm thuật là phụ trợ tính pháp thuật, quen thuộc mấy lần là có thể vận dụng tự nhiên. Mà hóa vũ thuật lại là phí một phen công phu mới có thể miễn cưỡng thi triển. Hóa vũ thuật không có gì lực công kích, đại đa số tu sĩ đều là vì phương tiện chính mình rửa mặt. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Mạc Thanh Trần còn sẽ không cái gì có lực công kích pháp thuật. Phía trước nhắc tới quá, hỏa đạn thuật, canh kim thuật, hóa vũ thuật, chiến mục thuật, thổ thuận thuật là nhất cơ sở ngũ hành thuật pháp, muôn vàn pháp thuật đều là bởi vậy diễn biến mà đến, mỗi cái tu sĩ nhân công pháp hoặc hiểu được bất đồng, đều sẽ hình thành chính mình độc hữu pháp thuật. Có chút pháp thuật uy lực thậm chí liền pháp khí, pháp bảo đều không thể so sánh. Duy chỉ có này 5 cái cơ sở pháp thuật, lại là sở hữu tu sĩ đều yêu cầu nắm giữ, tỉ như hóa vũ thuật ngươi nếu là sẽ không nói, kia hết thể thủy hệ pháp thuật đều không thể học được. Mạc Thanh Trần tuy miễn cưỡng học xong hóa vũ thuật, nhưng một chốc, nàng cũng không có khả năng lại nghiên cứu ra lực công kích cường thủy hệ pháp thuật, huống chi nàng thân là kim, mộc, hỏa, thổ 4 hệ linh căn, cô đơn thiếu thủy hệ linh căn, này liền chú định nàng ở thủy hệ thuật pháp thượng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Có chút cơ kỳ tu sĩ ở bên, không thể nghiên cứu hỏa hệ pháp thuật, kim, thổ nhị linh căn thực lực, Mạc Thanh Trần quyết định lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo học tập một chút một hệ pháp thuật. Chiên mục thuật xem tên đoán nghĩa, thi triển sau, linh lực sẽ hóa thành một đạo mạn đằng đem địch nhân vây khốn, còn có một loại là trên người có mạn đằng hạt giống, linh lực chỉ khởi đến thúc dục hạt giống sinh thành mạn đằng tác dụng. Hai người uy lực không sai biệt lắm, nhưng người sau đối linh lực tiêu hao lại so với người trước ít hơn nhiều, nếu là đạt được một ít kỳ lạ mạn đằng, kia uy lực càng là thượng một tầng. Ở núi sâu trung trúc cơ kỳ tu sĩ bận về việc thu thập hoa cúc thảo khi, Mạc Thanh Trần liền trộm hái chút hạt giống đặt ở trên người. Bất quá giờ phút này, nàng cũng không tính toán dùng hạt giống, mà là thành thành thật thật vận dụng linh lực học tập. Một đêm thời gian thoảng qua, sáng sớm ngày thứ hai, trúc cơ kỳ tu sĩ liền gõ khai Mạc Thanh Trần cửa phòng, thấy Mạc Thanh Trần tuy đem đầu tóc trải vớt chỉnh tề, nhưng trên người quần áo vẫn là nguyên lai kia một kiện, dơ hề hề đều có chút nhìn không ra nhan sắc. Ngươi như thế nào không rửa sạch? Trúc cơ kỳ tu sĩ nhíu mày hỏi. Mạc Thanh Trần âm thầm chửi thầm, ta dám rửa sạch sao, ai biết ngươi có phải hay không đang xem. Tựa hồ đoán được Mạc Thanh Trần suy nghĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta chỉ đối với ngươi có thể hay không giúp đỡ co hứng thú, mặt khác, ngươi có thể tự tiện. Kêu biểu tình, giống như Mạc Thanh Trần như thế tưởng, hắn ăn bao lớn mệt dường như, lệnh Mạc Thanh Trần âm thầm chửi má nó. Còn đứng làm cái gì, còn không mau đi rửa sạch một chút. Mạc Thanh Trần cắn môi, quay lại phòng thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, người nọ nếu như thế nói, dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, nghĩ đến còn không đến mức như thế không phẩm, nàng lại không phải chịu ngược cuồng, sớm chịu đủ trên người dầu mỡ cảm giác. Thấy Mạc Thanh Trần thay đổi một thân nguyệt bạch váy áo, cả người thoải mái thanh tân đi ra, trúc cơ kỳ tu sĩ lúc này mới vừa lòng chút, mở miệng nói, hảo, hiện tại đi ta phòng, trước làm quen một chút đi. Như thế nào? Thấy Mạc Thanh Trần không động đậy, người nọ cau mày hỏi. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, đáng thương hề hề nói, tiền bối, vãn bối đã đói bụng. Trầm mặc trong chốc lát, trúc cơ kỳ tu sĩ bất đắc dĩ nói, cùng ta tới. Chương 101 rốt cuộc ai có hại. Trúc cơ kỳ tu sĩ mang theo Mạc Thanh Trần đi khách điếm đại đường, phân phó tiểu nhị tùy ý thượng chút đồ ăn. Chỉ chốc lát sau đồ ăn bưng lên sau, Mạc Thanh Trần nhìn nóng hôi hổi sắc hương đều toàn đồ ăn, sớm đã bụng đói kêu vang. Ngày đó luyện đan khi nàng vốn dĩ dùng tích cốc đan, nhưng bị trúc cơ kỳ tu sĩ mang theo đi ra ngàn dặm đường, tích cốc đan sớm đã mất đi hiệu quả, nàng không ở trong lúc hôn mê đói chết, đã là vận hạnh. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần sờ sờ giống tuyết bên hông, may mắn lúc ấy đem tùy thân dược viên cập bắt được linh dược đặt ở trong nhà, kia tùy thân mang theo trong túi trữ vật, đại bộ phận linh thạch đều chi trả phòng luyện đan tiền thuê, đại lượng bổ linh hoàn đã dùng hết, chỉ có chút ít thường thấy luyện khí kỳ đan dược cùng phụ, nói cách khác. Này trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng không phải bắt lấy chính mình luyện đan như thế đơn giản. Còn không ăn. Trúc cơ kỳ tu sĩ lạnh lùng thúc giục nói. Mạc Thanh Trần nhìn hắn một cái, cầm lấy chiếc đũa, nhanh chóng ăn lên. Trúc cơ kỳ tu sĩ không khỏi trừng lớn mắt, trước mắt tiểu nữ hài, dùng cơm lễ nghi thoạt nhìn một tia không kém, như là chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng, chính là tốc độ lại quá nhanh. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng vừa nhấc, chiếc đũa bay nhanh rơi xuống, chỉ chốc lát sau đầy bàn đồ ăn đã bị đảo qua mà quang. Trúc cơ kỳ tu sĩ yết hầu không tự giác giật giật, hắn không dính pháo hoa đã lâu, sớm đã quên như vậy ăn cơm là cái gì cảm giác. Nhớ rõ vẫn là chính mình khi còn bé ở thế tục một cái cửa hàng đương tiểu nhị, mỗi lần ăn cơm khi mới cùng các đồng bọn cướp ăn đi. Tiền bối, tổng cộng là 10 khối linh thạch. Tiểu nhị đứng ở một bên, hơi cong eo, cung kính nói. Cái gì? Trúc cơ kỳ tu sĩ sửng sốt. Bất quá là bình thường đồ ăn, như thế nào muốn 10 khối linh thạch? Trúc cơ kỳ tu sĩ uy thế đột nhiên một phát. Một bên tiểu nhị thiếu chút nữa ngã xuống, đầy mặt tươi cười nói, tiền bối, này cơm là từ tốt nhất linh quốc sở làm, thịt cũng là tuyển dụng mới mẻ linh thú thịt, giá cả. Tự nhiên quý chút. Trong lòng mắng, nếu không phải gặp ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ, lao tử đến nôi đem tốt nhất đồ ăn bưng lên sao. Trúc cơ kỳ tu sĩ mặt tối sầm. Quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, khó trách này nha đầu thúi ăn như thế hương đâu, hắn khổ tu quán. Ngày thường đều hiếm khi sẽ tiêu phí như thế nhiều linh thạch ăn một bữa cơm. Tu sĩ tới rồi trúc cơ kỳ là có thể đủ tích lốc, nhưng cũng không phải nói sở hữu trúc cơ kỳ về sau tu sĩ sẽ không ăn cơm. Giống nhau phân hai loại, một loại là khổ tu người, bởi vì thế tục cơm canh dính pháo hoa, ăn vào trong cơ thể sẽ sinh ra tạp chất, bất lợi với tu hành. Dứt khoát liền vứt đi ăn uống chi dục, một lòng tu hành. Còn có một loại tu sĩ lại chiếu ăn không lầm, chỉ là bọn hắn ăn lại không phải thế tục cơm canh. Mà là dùng linh quốc, cùng với đựng linh khí rau dưa, thịt loại sở làm. Này đó đựng linh khí đồ ăn ăn xong đi chẳng những sẽ không sinh ra tạp chất bất lợi tu hành, ngược lại sẽ bởi vì bình thản linh khí lâu dài tẩm bổ thân thể, lệnh tu sĩ thân thể trạng huống càng tốt, kéo dài thọ nguyên. đại đa số tán tu đều là người trước, bởi vì trên người linh thạch duy trì hàng ngày tu luyện đều không đủ, tự nhiên luyến tiếp tiêu phí đến ẩm thực phía trên. Đương nhiên cũng có chút tu sĩ cấp cao, tuy thân gia giàu có, lại vẫn như cũ phai nhà tan uống chi dục. Tiền bối tiểu nhị lại cung kính gọi một tiếng. Mạc Thanh Trần phát hiện, nay trong cửa hàng tiểu nhị thái độ tuy cung kính, nhưng biểu tình cũng không sợ hai trúc cơ kỳ tu sĩ, nghĩ đến là có điều dựa vào. Này trúc cơ kỳ tu sĩ tựa hồ cũng có điều cố kỵ, tuy rằng tức giận, vẫn là ném ra 10 khối linh thạch, nghĩ tựa hồ có chút bất bình, lại móc ra 10 khối linh thạch nói, lại đổi một bàn đi lên. Hảo! Tiểu nhị mặt mày hớn hở tiếp nhận linh thạch, lôi kéo trường âm nói. Mạc Thanh Trần trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại buồn cười, vừa rồi nàng vừa động chiếc đũa, liền hiểu được này đó đồ ăn đều là tốt nhất linh tài sở làm, người nọ nếu không ăn, nàng mới sẽ không hảo tâm nhắc nhở, xem hắn bộ dáng này, đại khái là có chút buồn bực. Đây cũng là nhân chi thường tình, một cái tiết kiệm quán người, lại bởi vì người khác ăn cơm hoa tuyệt bút linh thạch, như thế nào tưởng đều sẽ không cân bằng, nếu đều tiêu tiền cho người khác ăn, kia bằng cái gì chính mình không ăn. Không bao lâu một bàn tân đồ ăn bưng lên, trúc cơ kỳ tu sĩ cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Tiền bối, ngài muốn hay không thượng chút linh cửu? Tiểu nhị cũng không có lui xuống đi, ngược lại cười tủm tìm hỏi. Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa bật cười, nếu là một ngày kia chính mình khai cái cửa hàng, nhất định thỉnh người này đi đương tiểu nhị. Không cần. Trúc cơ kỳ tu sĩ ngạnh bang bang trả lời, đại khái là hồi quá vị tới, vô luận ai ăn, cuối cùng trả tiền đều là hắn. Trúc cơ kỳ tu sĩ liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, theo sau từ trong túi chữ vật móc ra một cái tiểu hồ lô. Mạc Thanh Trần chán nản, này rượu rõ ràng là nàng ủ. Không chỉ có như thế, này tiểu hồ lô nhan sắc là màu xám bạc, là nàng chuyên môn dùng để thịnh phóng vị kia người áo xám riêng linh tiểu Trần Duyên Lầm. Này Trần Duyên Lầm hương vị cực hảo, xa không phải những cái đó cấp thấp linh tiểu có thể so, từ người áo xám nơi đó được đến nhóm đầu tiên nguyên liệu, trộm loại ở tùy thân dược viên. Mạc Thanh Trần mỗi lần đủ khi đều sẽ nhiều nhưỡng thượng một ít cấp ra ra uống, nàng kia hồ lô chung rượu ngon không dám cấp ra ra uống, cái này lại là không thành vấn đề. Nhổ rượu tắc, một cổ kỳ lạ rượu hương ở trong đại sảnh truyền tản ra tới, dẫn tới không ít người quay đầu thăm xem. Trúc cơ kỳ tu sĩ đem rượu chậm rãi ngã vào ngọc ly chung, bưng lên tới thiển chế một ngụm. Xem người nọ dư vị vô cùng bộ dáng, Mạc Thanh Trần âm thầm cắn răng, ta nhẫn. Tiền bối, tiểu nhị lại chạy tới. Có việc. Trúc cơ kỳ tu sĩ không kiên nhẫn nói. Tiểu nhị cười cười, là cái dạng này, chúng ta lão bản thác ta hỏi một chút, ngài này linh tiểu nhưng bán ra. Thấy trúc cơ kỳ tu sĩ nhăn lại mi, tiểu nhị vội nói, chúng ta lão bản nói, ngài nếu là có thể bỏ những thư yêu thích một hồ, hôm nay đồ ăn tiền, liền miễn. 20 khối linh thạch. Mạc Thanh Trần nhịn không được đảo hút khẩu khí, nàng hôm nay mới biết được, nguyên lai chính mình này rượu là như thế đáng giá. Tưởng tượng đến chính mình bán cho kia người áo xám. Một hồ chỉ cần 5 khối linh thạch, Mạc Thanh Trần không khỏi cảm thấy mệt lớn. Ngày đó kia người áo xám thác chính mình ủ, tổng cộng nhượng ra 30 hồ, cho chính mình 30 khối linh thạch làm thù lao. Nàng vụng trộm đem vài loại nguyên vật liệu gieo, trực tiếp bán hắn một hồ 5 khối linh thạch, đều cảm thấy chính mình là gian thương, không nghĩ tới. Càng lệnh Mạc Thanh Trần không nghĩ tới chính là, kia trúc cơ kỳ tu sĩ tay háo vung lên, trên bàn nháy mắt xuất hiện mấy chục hồ linh tiểu, ở tiểu nhị cùng Mạc Thanh Trần trợn mắt há hốc mồm chung nói, đều đổi thành linh thạch. Mạc Thanh Trần mang theo chịu đả kích tâm, tùy trúc cơ kỳ tu sĩ quay trở về phòng. Trúc cơ kỳ tu sĩ ném ra một cái đan phương nói, đây là luyện chế trường sinh đan đan phương, ngươi trước nhìn xem. Mạc Thanh Trần dùng thần thức nhìn lướt qua, phát hiện đan phương thượng sở liệt tài liệu nhiều đạt mấy chục loại, có không ít đều chưa từng nghe thấy, càng miễn bàn những cái đó phức tạp vô cùng giấu tay chỉ quyết. Từ hôm nay trở đi, ngươi trước luyện tập dung dược, thể hội mỗi một loại tài liệu hòa tan khi cảm giác. Trúc cơ kỳ tu sĩ nói. Con hảo, người này cuối cùng minh bạch tuần tự tiệm tiến chi đạo, này đó tài liệu chính mình đại đa số cũng chưa luyện chế quá, nếu là ở chính thức luyện đan trước phân biệt luyện, thể hội ra sao đặc tính, ước chừng rất cao độ ấm, bao lâu thời gian có thể hòa tan thời gian lại có bao nhiêu trường, quá trình liên tục bao lâu, từ từ. Nếu là ở luyện đan phía trước nắm giữ này đó, đến lúc đó tự nhiên nắm chắc đại chút. Lúc sau thời gian, trúc cơ kỳ tu sĩ dùng tự thân chân hỏa khống chế đan lô độ ấm. Mạc Thanh Trần chuyên tâm thể hội mỗi loại tài liệu dự tính, đương nhiên là có 2-3 loại chân quý linh dược nàng cũng không có cơ hội luyện, bao gồm thọ nguyên quả. Chờ Mạc Thanh Trần đem này đó nắm giữ, lại bắt đầu luyện tập giấu tay chỉ quyết, có luyện chế ly cố đan đáy, nàng luyện tập quá trình còn tính thuận lợi. Nhoáng lên hơn 2 tháng qua đi, đương Mạc Thanh Trần bắt tay ấn cũng luyện thuần thục sau, trúc cơ kỳ tu sĩ rốt cuộc mang nàng rời đi khách điếm. Chương 102 tuyệt chỗ tìm sinh cơ. một chỗ tùy ý trung lộ ra lịch sự tao nhã phòng thuê nội, hai cái nam tử tương đối mà ngồi, một người bạch y liễu xuất trần, ấm áp tươi cười giống như ba tháng tuyết trắng sơ dung, lệnh người vọng chi dễ thân. Một người khác một thân áo xám, khuôn mặt bình thường, chính là giơ tay nhấc chân gian lại giấu không được tiêu sái ưu nhã, lại có một loại hờ hững không khỏe cảm. Bạch y liễu nam tử nhìn chằm chằm người áo xám thật lâu sau, lúc này mới nói, cố huynh, ngươi như thế nào này phó đả phẫn. Ngôn ngữ gian hơi có chút không quen nhìn bộ dáng. Áo xám nam tử tùy ý cười cười, như vậy phương tiện chút. Bạch y liễu nam tử bỗng nhiên ác thú vị cười cười, ngươi sợ cái gì, lấy ngươi tu vi, chẳng lẽ còn có không có mắt nữ tu dám dán lên tới không thành. Áo xám nam tử hoành bạch y liễu nam tử liếc mắt một cái, mười mấy năm không thấy, ngươi như thế nào vẫn là bộ dáng này. Cũng thế cũng thế. Cố huynh, chẳng lẽ ngươi đối chuyện cũ, còn không có đã thấy ra sao? Bạch y liễu nam tử trần chờ một chút, vẫn là nhịn không được hỏi. Lời này vừa nói ra, liền cảm thấy trong nhà không khí lạnh một chút. Bạch y liễu nam tử hiển nhiên cùng áo xám nam tử cực quen thuộc, không thèm quan tâm nói, muốn ta nói, ngươi chính là quá để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi bái, chúng ta tu tiên người, lại có mấy cái có thể thật sự làm bạn lâu dài, nói nữa, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Áo xám nam tử bất đắc dĩ nói, cuối cùng một câu chỉ sợ mới là ngươi nhất tán đồng đi. Bạch y liễu nam tử cười cười, bất quá là tống cổ thời gian mà thôi, hảo, không đề cập tới những việc này, trước đó vài ngày tiểu đệ được chút tốt nhất linh tiểu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới, tính ngươi có lộc ăn. Bạch y liễu nhân nói theo tơ vàng tường vân to rộng ống tay háo vung lên. Hai cái màu xám bạc hồ lô xuất hiện ở trên bàn, hắn cười tủm tỉm đem một con rượu tắc rút ra. Một cổ kỳ lạ rượu hương liền truyền ra tới. Người áo xám nhìn kia hai cái màu xám bạc hồ lô sửng sốt một chút, không đợi Bạch Y Liễu nhân nói chuyện, liền cầm lấy một con hồ lô, đem rượu ngã vào ly chung, bưng lên tới uống một ngụm. Cố huynh, ngươi như thế nào tốt hơn uống rượu? Bạch Y Liễu nhân thấy hắn động tác, trêu ghẹo nói, này rượu, ngươi là từ chỗ nào đến tới? Người áo xám nhàn nhạt nói. Bạch Y Liễu nhân chính sắc mặt, hai người quen biết đã lâu, hắn nói như vậy lời nói, hiển nhiên là có chút vấn đề. Mấy tháng trước có người ở ta xử lý kia gian khách điếm dùng cơm, vừa lúc ta ở khách điếm, người được hắn tự mang linh tiểu rượu hương, cảm thấy là khó được rượu ngon, liền từ hắn nơi đó mua chút, như thế nào? Cố huynh. Bạch y ghi hệ nhân đại khái nói. Người áo xám hỏi, là cái gì người? Bạch y ghi hệ nhân nghĩ nghĩ, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhìn dáng vẻ, tựa hồ thọ nguyên vô nhiều. Trúc cơ kỳ tu sĩ. Người áo xám mày nhíu lại, ngón tay thon dài vô ý thức thưởng thức màu xám bạc tiểu hồ lô. Tiếp tục hỏi, người nọ nhưng có cái gì bất đồng chỗ, có hay không nhắc tới này rượu là từ chỗ nào đến tới? Bạch y liễu nam tử mặt đống nhiên để sát vào áo xám nam tử, chớp chớp mắt nói, cố huynh, ngươi tựa hồ đối người nọ cực kỳ chú ý a, ai, đáng tiếc người nọ đã là gần đất xa trời lao nhân. Nếu là cái mỹ mạo nữ tu, tiểu đệ tất nhiên giúp ngươi đem hắn tìm ra. Gì, đúng rồi, hắn xác thật còn mang theo cái tiểu cô nương, chỉ là tuổi, không khỏi nhỏ chút. Người áo xám thân mình một đốn. Nam tiểu hồ lâu ngón tay nắm thật chặt, tiểu cô nương, ngươi nhưng thấy rõ kia tiểu cô nương bộ dáng. Không thể nào, cố huynh, ngươi thật sự, nhìn thấy người áo xám lạnh lùng ánh mắt, bạch y liễu nam tử thức thời dừng miệng, nghĩ nghĩ nói, kia tiểu cô nương trên trán tóc mái đều đem mặt che một nửa, ai thấy rõ trông như thế nào, lại nói, ta bất quá là người được rượu hương, mới cố ý quét người nọ liếc mắt một cái, thật không đối kia tiểu cô nương nhiều hơn lưu ý. Bọn họ hiện giờ còn ở khách điếm sao? Người áo xám hỏi. Bạch y liễu nam tử lắc đầu, đi rồi đi, ta cũng không chú ý, ai, ai, cố huynh, ngươi đi đâu nhỉ? Mạc Thanh Trần cúi đầu tùy trúc cơ kỳ tu sĩ đi phía trước đi, trong lòng lại ở quay cuồng. Từ nàng bắt đầu luyện tập giấu tay chỉ quyết, không cần người này cung cấp chân hòa sau, hắn liền ngày ngày đi sớm về trễ, cũng không biết ở vội chút cái gì. Nàng vài lần thử đi ra ngoài, lại phát giác phòng không biết bị người nọ làm cái gì bí pháp, căn bản ra không được, liền truyền âm phủ đều phát không được. Tiên bối. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Mạc Thanh Trần hỏi. Mấy ngày nay Mạc Thanh Trần thành thành thật thật luyện tập, trúc cơ kỳ tu sĩ tựa hồ đối nàng yên tâm chút, nghe vậy nói, đi tìm một chỗ địa hỏa phẩm chất tốt nhất địa phương, bắt đầu luyện chế trường sinh đan. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, nếu là vào phòng luyện đan, mặc kệ là thành công vẫn là thất bại, chính mình chỉ sợ đều khó thoát vừa chết, nói như thế tới, chính mình duy nhất cơ hội, chính là trước đó đào thoát. Tiên bối, nơi này cũng là giống thiên giao thành như vậy. Ở có địa mạch chi hỏa địa phương, kiến có phòng luyện đan sao? Mạc Thanh Trần lại hỏi. Trúc cơ kỳ tu sĩ nghiêng đầu nhìn xem Mạc Thanh Trần, thấy nho nhỏ thiếu nữ trắng non không rảnh, trên trán tóc tuy đem mặt mày che khuất, chính là lại giấu không được trời sinh trung linh dục tú. Nàng này còn tuổi nhỏ, ở luyện đan thượng có như vậy thiên phú, tính tình cũng coi như thảo hỉ, nếu không phải trường sinh đan quan hệ trọng đại, một khi tiết lộ chỉ sợ liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều sẽ tiến đến tranh đoạt, chính mình nhưng thật ra có thể lưu nàng một cái tánh mạng. Nếu là sớm vài thập niên gặp được, chính mình chắc chắn thu nàng vì đồ đệ, có mấy năm sư đồ chi tình, chính mình cũng sẽ phóng nàng một con ngựa, hiện giờ xem ra, chỉ có thể nói nàng mệnh số không hảo. Mắt thấy nho nhỏ thiếu nữ vẻ mặt hồn nhiên, cười nhạt gian khỏe miệng má lún đồng tiền ẩn hiện, lại nghĩ đến phi sát không thể, trúc cơ kỳ tu sĩ rốt cuộc nhiều chút kiên nhẫn, chậm rãi giải thích nói, tự nhiên như thế, nơi này phòng luyện đan liền kiến ở lưu hỏa núi non phía trên, phẩm chất so thiên giao thành nơi đó còn muốn tốt hơn nhiều. A, so thiên giao thành còn muốn hảo. Mạc Thanh Trần mở to mắt. Trúc cơ kỳ tu sĩ cười nói, đó là tự nhiên, nếu không phải như thế, lấy am hiểu luyện đan xương ẩn đan tông cũng sẽ không tại đây khai sơn lập phái. Trúc cơ kỳ tu sĩ tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều ẩn đan tông, đề tài vừa chuyển nói, bất quá chúng ta cũng không đi ẩn đan tông thành lập phòng luyện đan. Vì cái gì? Mạc Thanh Trần một bộ to mò bộ dáng, trong lòng cũng hiểu được người này đối chính mình đã động sát khí, bằng không sẽ không như thế vẻ mặt ôn hòa. Nơi đó địa mạch chi hỏa phẩm chất tuy không tồi, nhưng ở lưu hỏa núi non chỗ sâu trong, có càng tốt địa hỏa, chỉ là lưu hỏa núi non chỗ sâu trong ngẫu nhiên có yêu thú lui tới, bình thường tu sĩ dễ dàng không dám đặt chân. Lần này luyện đan sự tình quan trọng đại, linh dược khó tìm, vì đề cao xác suất thành công, không nói được muốn mạo một lần hiểm. Cho nên tới rồi nơi đó, ngươi không thể vọng tự hành động, hết thảy đều phải nghe ta phân phó. Trúc cơ kỳ tu sĩ nói. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn gật gật đầu, là, vãn bối minh bạch. Tới rồi bên ngoài, trúc cơ kỳ tu sĩ tế ra lá cây hình phi hành pháp khí, mang theo Mạc Thanh Trần hướng lưu hỏa núi non chỗ sâu trong bay đi. Không biết bay bao lâu, Mạc Thanh Trần phát hiện nguyên bản cây cối xum xuê thanh sơn, cỏ cây dần dần trở nên thưa thớt, đến sau lại, kia sơn tất cả đều là từ màu đỏ cục đá hình thành, mặt trên một tia lục ý cũng không, chỉ có một loại thấp bé màu đen thực vật trải rộng. Hắc hồng tôn nhau lên gian, một cổ nóng rực cảm giác truyền đến, lệnh nhân tâm sinh bực bội. Trúc cơ kỳ tu sĩ đưa cho Mạc Thanh Trần một quả màu đen trái cây, nàng ăn xong sau đốn rắc mát lạnh không ít. Hai người lại bay trong chốc lát, ở một chỗ như hỏa đỏ tươi đỉnh núi ngừng lại. Lá cây hình pháp khí chậm rãi rớt xuống, trúc cơ kỳ tu sĩ lôi kéo Mạc Thanh Trần nhảy xuống. Mạc Thanh Trần mắt một bế, thầm nghĩ sẽ không đem chân năng rớt đi, ngoài dự đoán chính là đặt chân lúc sau, phát giác trừ bỏ một cổ ấm áp từ gan bàn chân truyền đến, cũng không mặt khác gì chỗ. Trúc cơ kỳ tu sĩ thấy Mạc Thanh Trần khẩn trương nhắm chặt hai mắt, lại không có thét chói tai ra tiếng, không khỏi cảm thấy nàng này tâm tính thượng giai, còn tuổi nhỏ có thể làm được này đã thật là không dễ, lại nghĩ đến sau đó không lâu phải thân thủ hủy diệt, lại có chút nói không nên lời tư vị. Nhưng theo sau nghĩ đến trong túi chữ vật thọ nguyên quả, tức khắc đem hết thảy băn khoăn đánh mất, vô luận như thế nào, cái gì đều không có chính mình sống sót quan trọng. Trúc cơ kỳ tu sĩ lánh Mạc Thanh Trần vòng đi vòng lại, ở một chỗ cửa động ngừng lại. Trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn cửa động, thở phào khẩu khí, vẫn là vài thập niên trước, hắn trong lúc vô tình tiến vào lưu hỏa núi non phát hiện nơi này, bên trong thế nhưng có phẩm chất cực hảo địa mạch chi hỏa, khó được chính là vị trí hẻo lánh, không dễ bị phát giác, chính là tốt nhất luyện đan nơi. Trúc cơ kỳ tu sĩ buông ra thần thức, hướng trong động tìm kiếm, lại bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, lôi kéo Mạc Thanh Trần hướng một bên cục đá sau vừa ẩn, một đạo phù phát ra bạch quang, đem hai người vây quanh. Đừng cử động đạn. Mạc Thanh Trần nghe được truyền âm. Ngay lập tức, từ trong động lao ra một đầu dị thú, này hình giống như sư tử, chỉ là lông tóc lửa đỏ, bốn vó tuyết trắng, giống như một đoàn dạng mây đỏ phủ với vân thượng. Nó hoàng đầu to khắp nơi nhìn sang, phát ra một tiếng giống to, sau để đào đất, cứng rắn màu đỏ cục đá giống như vụn gỗ phi dương. Trúc cơ kỳ tu sĩ ám đạo may mắn chuẩn bị so ẩn thân phù cao cấp rất nhiều linh ẩn phù, nếu không chỉ sợ giấu không được này tương đương với kết đan sơ kỳ ngũ cấp yêu thú.